Thác Bạt trưởng lão, Hạnh Ngộ, Cát Đông Húc khách khí chắp tay chào. Chào các trưởng lão. Thác Bạt lãnh chỉ gật đầu, sắc mặt không đổi, âm thanh lộ ra một tia lạnh lùng, tựa như muốn từ chối người ngoài ngàn dặm. Các trưởng lão đừng trách móc, Thác Bạt trưởng lão tuy nóng ngoài lạnh trong, nhưng đó là tính cách của hắn, đối với ai cũng vậy. Chúng ta Bách Dược Đường vốn có một vị luyện đan sư và ba vị chế thuốc đại sư, nhưng cuối cùng chỉ có Thác Bạt trưởng lão kiên quyết ở lại. Nếu không, cũng không cần đến Lục Giác Lũng để đến Tần phủ bàn chuyện thu mua, tự chúng ta đã có thể đóng cửa rồi. Tần Nhã Anh lên tiếng, tuổi hàn biết tùng bách, hoạn nạn gặp chân tình, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Thác Bạt trưởng lão, người như vậy đáng được kính nể, ta sẽ không trách móc. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt nhìn Thác Bạt lãnh có chút thưởng thức và suy tư. Đáng tiếc lão hủ tài năng kém cỏi, không đáng trọng dụng. Thác Bạt lãnh cười khổ, khuôn mặt già nua đầy vết sẹo lộ vẻ ảm đạm, càng nhìn càng dữ tợn và u ám. Thác Bạt trưởng lão, không nên nói như vậy, ngươi chịu lưu lại đã là sự ủng hộ lớn nhất đối với Tần gia rồi, còn chuyện làm ăn quạnh quẽ quẽ của Bách Dược Đường, ngươi không thể chết được. Huyền Thảo Đường có 4 vị chế thuốc đại sư, lại còn có Trang Vũ Nhiên, tên phản đồ đó đang trấn thủ ở đó, mà Thác Bạt trưởng lão, một mình ngươi có thể làm được gì? Tần Nhã Anh thở dài, tức giận nói, kỳ thực việc Bách Dược Đường làm ăn ế ẩm không hoàn toàn do Thác Bạt trưởng lão một mình không đủ sức, mà còn có một nguyên nhân lớn hơn, đó là vấn đề kinh doanh. Nếu như Bách Dược Đường áp dụng được sách lược kinh doanh hợp lý, dù không thể bằng Huyền Thảo Đường, nhưng ít ra cũng không đến nỗi tệ. Cát Đông Húc lên tiếng nói, Bách Dược Đường đã có hơn 200 năm lịch sử, nhưng luôn duy trì cách thức kinh doanh như hiện tại. Không chỉ Bách Dược Đường, mà hầu hết các dược đường đều theo mô hình tương tự. Theo ý của các trưởng lão, chẳng lẽ chỉ thay đổi một chút phương thức kinh doanh là có thể giúp Bách Dược Đường khôi phục được kinh doanh sao? Huyền Thảo Đường còn có một luyện đan sư tọa trấn đấy. Tần Nhã Anh nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, liền nhìn về phía Cát Đông Húc. Thật sự phải có dụng tâm để làm, không gì là không thể. Cát Đông Húc mỉm cười tự tin đáp lại, hôm nay trên địa cầu đã tiến vào giai đoạn phát triển cao của nền kinh tế hàng hóa, nhưng ở đây Cát Đông Húc nhận thấy mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở xã hội phong kiến, nơi nền kinh tế tự nhiên và nền kinh tế hàng hóa vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Cát Đông Húc là ai? Khi còn học cấp 3, khi phần lớn học sinh chỉ biết dựa vào gia đình xin tiền, thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu kinh tế học, đầu tư vào xưởng, mua đất. Chỉ trong vài năm, hắn đã xây dựng được mấy công ty lớn, trở thành người đứng đầu trong một thế lực ngầm của đất nước, người mà không mấy ai biết đến. Mặc dù sau đó Cát Đông Húc vẫn tỏ ra khiêm tốn, bảo rằng mình không hiểu chuyện làm ăn mà chỉ hất tay với trưởng quỹ, nhưng với một ánh mắt sắc bén như vậy, liệu hắn có thể không hiểu về công việc kinh doanh? Nói không quá, Cát Đông Húc thực sự là một thiên tài trong ngành buôn bán. Hiện nay, Cát Đông Húc là một nhân vật tài năng trong lĩnh vực kinh tế thương mại ở một xã hội phát triển. Nhưng khi đặt chân đến một vùng đất còn đang trong giai đoạn phong kiến, nơi nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự nhiên, hắn chỉ muốn cứu vớt một nhà thuốc, điều này chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Lời đó có nghĩa là gì? Tần Nhã Anh nhìn vẻ mặt tự tin của Cát Đông Húc, không khỏi càng thêm ngạc nhiên và nghi ngờ. Trong khi đó, Thác Bạt lãnh cau mày, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đã lộ vẻ không hài lòng. Hắn xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã phải chịu nhiều gian khổ, luôn im lặng ít nói và không ưa những người chơi trò mồm miệng. Thương Minh Thành không phải là thủ đô Bình Hoàn Thành, làm sao có nhiều người đủ khả năng mua được đan dược? Đại đa số khách hàng của Trang Vũ Nhiên chỉ đến để trang trí hay làm hiệu, phần lớn người mua chỉ là những người cần thuốc thông thường, thuốc cao hoặc viên thuốc, mà những thứ Huyền Thảo Đường có, chúng ta ở Bách Dược Đường cũng có. Với giá cả tương tự, chất lượng của chúng ta chắc chắn không thua kém gì Huyền Thảo Đường, Cát Đông Húc giải thích. Đó là đương nhiên, Thác Bạt lãnh tự hào nói. Vậy không phải sao? Cát Đông Húc mỉm cười. Huyền Thảo Đường có thuốc, chúng ta cũng có, chỉ là Huyền Thảo Đường còn có thêm một cái bảng hiệu Trang Vũ Nhiên mà thôi, Cát Đông Húc nói. Tấm biển ấy mới là yếu tố quyết định, Tần Nhã Anh cười khổ mà nói. Đúng vậy, bởi vì các ngươi ở Bách Dược Đường, những nơi khác gần như không có sự khác biệt gì với Huyền Thảo Đường, nhưng Huyền Thảo Đường có thêm cái tên Trang Vũ Nhiên, điều này chính là lợi thế của họ. Một khi Huyền Thảo Đường đưa ra tên truyền, lợi thế này chắc chắn sẽ được mở rộng vô hạn. Cả hai đều là các loại thuốc giống nhau, giá cả cũng gần như tương đương, thậm chí cả hoàn cảnh mua sắm và xem bệnh cũng giống nhau. Nếu là ta cũng sẽ chọn Huyền Thảo Đường, Cát Đông Húc nói. Ý của ngươi là phương pháp cạnh tranh qua việc định giá? Chúng ta cũng đã thử qua rồi, nhưng sau một thời gian chúng ta quyết định bỏ cuộc, một phần vì giá cả quá thấp, sau một thời gian chúng ta không chịu đựng nổi. Mặt khác, phía quốc gia có quy định làm gì cũng phải tuân theo luật lệ, chúng ta định giá thấp như vậy, Cách Dược Đường ở những nơi khác trong Nam Lan Quốc sẽ không đồng ý. Tần Nhã Anh lắc đầu nói, ngươi xem thử bình thuốc bổ nguyên rõ thần linh hòa này, các ngươi bán một bình với giá 1.000 đồng tiền vàng, nếu như đổi thành 998 đồng tiền vàng thì có phải là chiến lược định giá không? Cát Đông Húc chỉ vào một bình thuốc phù hợp với tu sĩ luyện khí tầng 8 trở xuống, rồi hỏi 1.000 đồng tiền vàng cho linh hoàn, giảm 2 đồng tiền vàng, thì đương nhiên không thể gọi là chiến lược định giá. Tần Nhã Anh nghe vậy không chút suy nghĩ mà trả lời, vậy 500 đồng tiền vàng đổi thành 499 đồng thì có thể coi là chiến lược giá cả không? Cát Đông Húc hỏi tiếp. Cát Đông Húc chỉ vào một loại dược vật khác rồi nói, đương nhiên không tính. Tần Nhã Anh đáp, tuy vậy trên mặt nàng lúc này hiện lên vẻ nghi hoặc không hiểu Cát Đông Húc hỏi những câu này có dụng ý gì. Vậy thì xóa bỏ tất cả các số nguyên trong việc định giá thuốc, chỉ để lấy kim tệ. Cả thuốc ở lầu dưới cũng vậy, một kim tệ chỉ đổi được 9 ngân tệ. Cát Đông Húc nói tiếp, tại sao lại làm vậy? Nếu định giá thành số nguyên, tính toán sẽ dễ dàng hơn mà, ngươi không phải là đang gây sự vô lý sao? Tần Linh Nhi lập tức phản ứng, đúng vậy, Cát trưởng lão, ta cũng thấy Linh Nhi nói có lý, cách làm này thực sự khiến ta không hiểu. Tần Nhã Anh cũng hơi nhíu mày, nói, đại tiểu thư, nếu tin tưởng lời ta thì theo ta làm thử, thực ra cũng chẳng mất bao nhiêu. Còn về lý do tại sao làm vậy, chờ một thời gian nữa ta sẽ giải thích cho ngài, bây giờ nói ra cũng chẳng có ích gì. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trên thế giới hiện nay các siêu thị bán lẻ đều áp dụng phương pháp định giá thấp một cấp nhằm thu hút tâm lý khách hàng, điều này không còn là bí mật. Ví dụ như một sản phẩm có giá trị thực là 1.000 đồng nhưng người bán lại định giá là 998 nguyên, để khách hàng không nhận ra rằng thực tế sản phẩm đó có giá trên 1.000 đồng, như vậy khách hàng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Đương nhiên còn có một điều mà khách hàng sẽ cảm thấy, số lẻ ít hơn số chẵn, số lẻ chính xác hơn số nguyên. Điều này khiến khách hàng cảm giác được thương gia định giá chính xác, từ đó sinh ra sự tín nhiệm đối với họ. Những điều này đều là kết luận từ các nghiên cứu tâm lý học của những tổ chức chuyên môn trên trái đất, được thực hiện với số lượng lớn khách hàng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc bây giờ đương nhiên không thể giải thích hết những sự thay đổi tinh tế về giá cả có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người đối với thương gia và làm cho họ càng muốn bỏ tiền ra mua. Dù hắn có giải thích, Tần Nhã Anh và các nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Vì vậy, tất cả chỉ có thể chờ kết quả thực tế, khi đó câu trả lời sẽ thuyết phục hơn. Ta đương nhiên tin tưởng các trưởng lão, hơn nữa chuyện này cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Tần Nhã Anh dù trong lòng vẫn cảm thấy Cát Đông Húc có phần làm việc thừa, nhưng hắn dù sao cũng là khách khanh trưởng lão, nếu hắn đã lên tiếng, dù chỉ là một việc nhỏ, Tần Nhã Anh đương nhiên cũng phải bán cho hắn trước mặt mũi. Còn có thuốc ở lầu dưới, chọn một vài loại có giá cả tương đối thấp nhưng lại khá tầm thường, là những loại thuốc mà mọi người có thể thường xuyên dùng đến, sẽ bán ra theo giá vốn. Ta nghĩ lợi nhuận chính của chúng ta tại Bách Dược Đường hẳn là ở lầu 2, còn lầu dưới thì chọn mấy loại thuốc giá rẻ, bán theo giá vốn, thậm chí có thể hơi thiệt một chút, nhưng Bách Dược Đường cũng không bị tổn thất quá nhiều. Các dược đường khác chắc hẳn sẽ không có ý kiến gì, đúng không? Cát Đông Húc thấy Tầm Nhã Anh đã tiếp nhận đề nghị của mình, liền tiếp tục đề xuất. Ta nói Cát trưởng lão, ngài trong một lô rốt cuộc bán thuốc gì vậy? Nếu như ngài biết lợi nhuận chủ yếu của chúng ta ở lầu 2, sao lại còn muốn dằn vặt lầu 1 với mấy loại thuốc này? Hơn nữa, những loại thuốc này là hàng tầm thường, trừ mấy người không thể tu hành, những người có tu vi thì ai lại quan tâm đến mấy thứ này chứ? Tần Linh Nhi trợn tròn mắt nói. Cát Đông Húc không đáp lại lời của Tần Linh Nhi, chỉ mỉm cười nhìn Tần Nhã Anh. Đề nghị của hắn vừa rồi thực chất là áp dụng một chiến thuật tâm lý gọi là hiệu ứng ngất vòng mà siêu thị thường hay sử dụng. Họ sẽ cố tình định giá thấp cho một số mặt hàng thiết yếu như thực phẩm hay đồ dùng sinh hoạt để tạo ấn tượng rằng giá cả ở siêu thị rất rẻ. Sau đó, khách hàng sẽ tự động nghĩ rằng mọi thứ ở đây đều giá rẻ, và thế là họ sẽ không ngần ngại chi tiêu cho những mặt hàng khác, dù giá có cao hơn một chút, giúp siêu thị bù đắp tổn thất. Đương nhiên, phương pháp này còn giúp thu hút khách hàng, tạo ra một lượng người mua đông đảo. Cát Đông Húc tự nhiên không thể giải thích với Tần Linh Nhi và các nàng. Chúng ta ở Tần Phủ, chút tiền này chỉ là chơi đùa thôi, cứ theo lời Cát trưởng lão mà làm. Tần Nhã Anh tuy trong lòng có chút ngờ vực, nhưng nếu đã đồng ý từ trước thì sau này cũng không cần phải tính toán thêm. Lúc này, Thác Bạt Lãnh không thể chịu đựng được, thở dài một tiếng, thậm chí chẳng nói lời nào, trực tiếp chống gậy bỏ đi. Cát trưởng lão chớ để tâm, Thác Bạt trưởng lão tính tình lại như vậy. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc có vẻ không vui, liền vội vàng giải thích, ta không phải là người nhỏ mọn. Cát Đông Húc mỉm cười nhẹ, rồi lại đưa ra vài đề nghị, bao gồm việc giảm giá đặc biệt cho khách, bảo tiểu nhị giả vờ và thái độ phục vụ. Tần Nhã Anh tuy không mấy tin tưởng nhưng vẫn đồng ý hết thảy, đồng thời còn gọi Bùi Trưởng Quỹ đến truyền lời Cát Đông Húc cho hắn, yêu cầu hôm nay phải bắt đầu thực hiện. Mặc dù Bùi Trưởng Quỹ là một thương nhân, nhưng do hoàn cảnh sống hạn chế nên hắn không hiểu hết lý do đằng sau những đề nghị của Cát Đông Húc. Tuy vậy, nếu gia chủ đã muốn làm vậy thì hắn với tư cách là một trưởng quỹ nhỏ đương nhiên chỉ có thể tuân theo. Sau khi nói xong những điều này, Cát Đông Húc đi một vòng trong lầu 2. Khi Cát Đông Húc khám phá lầu 2 trong quầy thuốc, ngoài những dược phẩm đã được chế luyện sẵn, hắn nhận thấy không thiếu các loại dược liệu quý hiếm, thậm chí cả linh dược nhất phẩm và nhị phẩm cũng có bày bán. Tuy nhiên, linh dược từ nhị phẩm trở lên thì không có. Mặc dù vậy, Cát Đông Húc vẫn không khỏi cảm thán về sự phong phú của Hoắc Lâm Động Thiên. Phải nói rằng, ở đất Hoa, bất kỳ môn phái nào có linh dược đều phải cất giấu thật kỹ càng, không ai dám công khai mang ra bán. Thế mà ở đây, chỉ là một thành phố nhỏ thuộc Nam Lan Tiểu Quốc, lại có thể công khai bày bán linh dược nhất phẩm, nhị phẩm ngay trong quầy. Nếu việc này xảy ra ở Hoa, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, linh dược có giá không hề rẻ, và không phải tính bằng kim tệ, mà là bằng nguyên thạch. Sau khi hỏi kỹ, Cát Đông Húc mới biết rằng nguyên thạch chính là linh thạch mà hắn từng gặp trong bí cảnh Đông Hải. Khi ấy, hắn nhận thấy trong viên ngọc thạch có linh khí, nên tự đặt tên là linh thạch. Giờ đây, hắn mới biết rằng tên gọi chính xác của nó là nguyên thạch. Ngân tệ, kim tệ và nguyên thạch đều là tiền tệ hợp pháp được lưu thông tại Nam Lan Quốc và thậm chí là các quốc gia khác còn trì hoãn. Ngân tệ và kim tệ có tỷ lệ đổi chéo, là một kim tệ đổi 10 ngân tệ, trong khi tỷ lệ đổi kim tệ và nguyên thạch lại lên tới một kim tệ đổi 1.000 nguyên thạch. Do đó, đối với các tu chân giả, kim tệ thế tục chẳng thấm vào đâu so với nguyên thạch, thứ có thể dùng để tu hành. Đơn giản là một bộ phận lớn tu chân giả vẫn sinh hoạt trong thế tục, họ cũng cần ăn, mặc, ở, đi lại và còn phải từ tay người phàm thu mua dược liệu cùng nguyên thạch. Vì thế họ cũng cần dùng đến kim tệ và ngân tệ. Chính vì vậy kim tệ và ngân tệ trong tay họ cũng có thể sử dụng. Thông qua cuộc trò chuyện, Cát Đông Húc còn biết Hoắc Lâm Động Thiên nguyên thạch có hai con đường khai thác. Một là đào móc khoáng mạch nguyên thạch, còn một là săn giết nguyên thú. Nguyên thạch khoáng mạch là vật chất ngậm linh khí chôn sâu trong lòng đất, trải qua vô số năm biến hóa thành hình, khiến Cát Đông Húc liên tưởng đến quá trình hình thành nguyên thạch giàu trên địa cầu. Nguyên thạch khoáng mạch là tài nguyên quý giá, những gia tộc như Tần gia không có tư cách khai thác. Một khi phát hiện, họ phải báo cho hoàng gia. Nếu chỉ là một mỏ quặng nhỏ, hoàng gia có thể tự phái người khai thác. Còn những mỏ quặng lớn hơn thì phải báo Thi Ma Tông. Thi Ma Tông sẽ cử người giám sát khai thác. Mọi thứ khai thác từ khu vực này phải được Thi Ma Tông kiểm tra và kiểm kê. Thi Ma Tông chịu trách nhiệm về chính, còn hoàng gia sẽ lo liệu những phí tổn. Còn nguyên thú thì là một loại sinh vật đặc thù. Nguyên thú chia thành 4 cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi cấp lại tương ứng với các giai đoạn khác nhau trong tu chân giới. Cấp hoàng chia thành 12 cấp, mỗi cấp tương ứng với 12 tầng luyện khí. Lần trước, khi Cát Đông Húc đến Hoắc Lâm Động Thiên, hắn đã gặp Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng, một loại nguyên thú cấp 11 hoàng cấp, nguyên thú huyền cấp tương đương với long hổ cảnh, được phân cấp thành 9 bậc tê giỏ. Loại thú này trời sinh có khả năng hấp thu linh khí của thiên địa, và khi đạt đến hoàng cấp cấp 8 trở lên, chúng rất có thể sẽ hình thành nguyên thạch trong cơ thể. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù loài thú này có mạnh mẽ đến đâu, chúng vẫn không mở ra linh trí và không tiến hóa thành yêu tu. Bởi vì khi nguyên thú đạt đến một cấp bậc nhất định, cơ thể chúng có thể hình thành nguyên thạch, và da thịt, gân cốt của chúng cũng ẩn chứa linh khí, làm chúng trở thành tài liệu quý giá để luyện dược và chế tạo pháp bảo. Chính vì vậy, rất nhiều người sẽ săn giết nguyên thú để thu thập nguyên thạch và nhục thể của chúng. Nguyên thú chủ yếu sinh sống ở Nguyên Thú Sơn, nằm qua Hoắc Lâm Động Thiên. Hàng năm vào mùa đông, mọi người sẽ vào Nguyên Thú Sơn để săn bắn, vì mùa đông là thời gian mà nguyên thú yếu nhất, dễ dàng bị bắt giết. Tổ tiên của lão gia chính là những năm trước từng vào Nguyên Thú Sơn săn bắn, không may gặp phải huyền cấp nguyên thú và bị gặp nạn. Năm nay, đại tiểu thư lại chuẩn bị tự mình vào Nguyên Thú Sơn săn bắn, thật khiến người ta lo lắng. Tần Linh Nhi từ phía sau thấp giọng nói với Cát Đông Húc, Nguyên Thú Sơn có rất nhiều huyền cấp nguyên thú sao? Cát Đông Húc nghe vậy, mí mắt nhảy lên, liền hỏi, huyền cấp nguyên thú đều sinh sống sâu trong Nguyên Thú Sơn, chúng ta chỉ săn bắn ở khu vực ngoài, trong tình huống bình thường thì rất hiếm khi gặp phải. Tuy nhiên, dù vậy, Nguyên Thú Sơn vẫn vô cùng nguy hiểm. Như lần trước, chúng ta gặp phải con Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng, trong Nguyên Thú Sơn có lúc chúng còn xuất hiện thành bầy. Người thử nghĩ xem, một bầy Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng quả thật là kinh khủng biết bao. Tần Linh Nhi đáp lời, trong mắt nàng lộ vẻ sợ hãi, muốn cầu tài lộc từ trong nguy hiểm. Nếu Nguyên Thú Sơn không nguy hiểm, mọi người đã sớm tràn vào đây săn giết nguyên thú rồi. Tần Nhã Anh quay lại nói, nhưng đại tiểu thư, Tần Linh Nhi muốn nói lại thôi. Trước đây phụ thân vì là gia chủ, nhằm để gia tộc trường tồn hưng thịnh, đã dũng cảm thâm nhập vào Nguyên Thú Sơn để khám phá huyền bí của Long Hồ Cảnh. Giờ đây ta làm gia chủ, lẽ nào lại có thể thu mình, chỉ biết núp trong nhà mà không dám đối mặt. Hơn nữa tình huống hiện tại, ta càng phải đối mặt với thử thách này, mạo hiểm một lần. Tần Nhã Anh nói, ánh mắt kiên quyết. Ngược lại, ta không muốn để đại tiểu thư vào Nguyên Thú Sơn mạo hiểm. Tần Linh Nhi bĩu môi, đôi mắt mơ hồ chứa đầy lệ. Ngươi này đã lớn như vậy rồi mà còn có tính cách như trẻ con, không nên để các trưởng lão chế cười. Tần Nhã Anh cảm nhận được tình cảm chân thành của Tần Linh Nhi, quay lại vỗ nhẹ đầu nàng, dịu dàng nói, hắn dám sao? Tần Linh Nhi lau khóe mắt, sau đó hướng về phía Cát Đông Húc vung vẩy đôi tay trắng như phấn. Cát Đông Húc nhìn có vẻ tuổi tác tương đương với nàng, lại không có vẻ gì phách lối, nàng thật sự rất khó mà coi hắn như một trưởng lão để đối xử. Ha ha, ta nào dám chế nhạo Linh Nhi cổ nương. Tuy nhiên, ta thực sự rất tò mò về Nguyên Thú Sơn. Nếu đại tiểu thư vào núi để săn thú, nhớ mang theo ta. Cát Đông Húc cười nói. Tần Nhã nghe vậy, thân thể mềm mại hơi run lên. Còn Tần Linh Nhi thì mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc. Nguyên Thú Sơn nguy hiểm như vậy, trong tình huống bình thường, các trưởng lão khách khanh của Tần Phủ chắc chắn sẽ không chủ động xin vào Nguyên Thú Sơn để chiến đấu. Cảm tạ. Một hồi lâu, Tần Nhã Anh mới khẽ lên tiếng. Còn Tháp Bà trưởng lão nữa, người này thật có ý tứ. Cát Đông Húc mỉm cười, đổi đề tài. Tại sao trong lòng ngươi lại có ý kiến về Tháp Bà trưởng lão? Tần Nhã Anh nhìn Cát Đông Húc một cái, ánh mắt đẹp nhưng cũng đầy nghi vấn. Yên tâm đi, lòng dạ ta không hẹp hòi như vậy, ta chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn là một đại sư chế thuốc, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng sao tu vi lại có vẻ không cao? Cát Đông Húc trả lời. Hay, Tháp Bà trưởng lão có thể đạt được như ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng. Cha mẹ hắn qua đời sớm, từ khi còn nhỏ đã phải tự lực cánh sinh, căn bản không có cơ hội tu hành. Khi hắn lớn lên mới phát hiện bản thân có thiên phú tu hành, nhưng không chỉ bỏ lỡ thời điểm tu hành tốt nhất mà còn không có tiền để mua công pháp. Vì vậy Tháp Bà trưởng lão vẫn không cam lòng, hắn theo người khác lên núi hái thuốc để kiếm tiền. Tần Linh Nhi tiếp tục kể, chân của hắn còn có vết sẹo, trên mặt cũng đầy thương tích, đó là khi hắn hái thuốc bị ngã. Sau khi gãy chân, Tháp Bà trưởng lão không thể lên núi hái thuốc nữa, đành phải dựa vào kinh nghiệm hái thuốc đã tích lũy được để tìm cách học dược. Người cũng biết, với thân thể tàn tật và bộ mặt khó ưa như vậy, lại không có tu vi, dù có chút kiến thức về dược liệu cũng không ai chịu nhận hắn làm học trò. Sau đó ông trời cũng không phụ lòng người, ông ấy đến chúng ta Bách Dược Đường. Phụ thân ta thấy hắn đáng thương, liền để một vị dược sư nhận hắn làm đồ đệ. Vị dược sư kia vì bị vướng mắc bởi mệnh lệnh của phụ thân ta mới chứa chấp Tháp Bà trưởng lão. Dĩ nhiên ông ta không dạy cho Tháp Bà trưởng lão thuật chế thuốc, mà chỉ coi hắn như một nô bộc để sai bảo. Tuy vậy Tháp Bà trưởng lão có lòng kiên trì, lại có thiên phú về chế thuốc, vì thế trong môi trường ấy hắn dần dần tự học lén lút, tích lũy kiến thức và bí quyết về chế thuốc. Đồng thời hắn cũng dùng kim tệ tích cóp được để mua những công pháp luyện khí phổ biến nhất của Nam Lan Quốc, từ đó bước lên con đường tu hành. Vì vậy ngươi đừng thấy Tháp Bà trưởng lão đã lớn tuổi mà chỉ mới đạt đến luyện khí tầng 5, hắn có thể đạt được luyện khí tầng 5 quả thật là điều không dễ dàng chút nào. Tần Nhã Anh cảm khái nói, quả thật là không dễ dàng. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi thay đổi sắc mặt một chút. Đang khi trò chuyện, ba người rời khỏi Bách Dược Đường. Khi bước ra khỏi cửa, Cát Đông Húc quay đầu lại liếc nhìn Lầu Hai, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Sau khi rời Bách Dược Đường, ba người lại dạo một vòng quanh phố, mãi cho đến khi mặt trời đã lặn về phía tây, lúc này mới quay về phủ. Trong suốt đoạn đường đi dạo, Cát Đông Húc không chỉ hiểu rõ hơn về sản nghiệp của Tần phủ tại Thương Minh Thành, mà còn bắt đầu dần dần hiểu được cái thế giới xa lạ này. Phủ thành chủ, thành chủ Tần Nhã Anh là một nữ nhân thiên phú hơn người, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến luyện khí tầng 11. Nàng bây giờ chủ động thoái vị không phải là dấu tài, mà một khi nàng đột phá đến luyện khí tầng 11, thậm chí tiến thêm một bước nữa trở thành nửa bước Long Hồ cảnh, lúc ấy nàng nhất định sẽ ra tay với Phan gia và Lục gia. Lục Giác Lũng nói vốn là người cười híp mắt, khuôn mặt béo phì, nhưng giờ phút này ánh mắt đã hoàn toàn âm lãnh. Không sai, thành chủ. Tần Nhã Anh tuy bề ngoài lui ra khỏi chức thành chủ, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ cam tâm. Hơn nữa trong thâm tâm nàng vẫn luôn tự xưng là thành chủ, căn bản không coi Phan gia ra gì. Hôm nay nàng rõ ràng biết mối quan hệ của Lục gia và ngài, vậy mà lại để tỳ nữ mắng chửi ta, còn sai người ra tay làm tổn thương ta. Tần gia phải bị trấn áp ngay lập tức, nếu không một khi Tần Nhã Anh trưởng thành, đó chính là nuôi hồ thành hoạn. Trang Vũ Nhiên trầm giọng nói, đôi mắt lộ ra vẻ nham hiểm và độc ác. Hừ, có cần các ngươi phải nói không? Lục Giác Lũng lạnh lùng đáp, ngươi cho rằng bổn thành chủ không muốn diệt trừ Tần gia sao? Chỉ là khi Tần Nhã Anh chủ động thoái vị, nàng lại đối mặt với ta, nếu ta giết nàng lúc này, thanh danh của ta sẽ bị hủy hoại. Thứ hai, Tần Lã Nhi đã cai quản Thương Minh Thành nhiều năm, trong tay hắn có không ít tướng sĩ trung thành, nếu ta tự tiện giết nàng sẽ gây ra rối loạn. Thứ ba, dù ta có diệt Tần gia, lịch sử và hai nhà còn lại sẽ đứng nhìn như thế nào? Một nam tử có xương gò má nhô cao, khung xương lớn ngồi trên ghế dựa lớn lạnh lùng nói, người đàn ông này chính là chủ nhà họ Phan, hôm nay là thành chủ của Thương Minh Thành, Phan Vân Sam. Vậy theo ý của thành chủ, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn Tần Nhã Anh từng bước trưởng thành sao? Lục Giác Lỗ nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, chắc hẳn Lục lão đệ có suy nghĩ gì. Phan Vân Sam không trả lời mà lại hỏi ngược lại, nhếch miệng lên một nụ cười âm hiểm, thành chủ có kế sách gì tốt chăng? Lục Giác Lỗ nghe vậy lần thứ hai mỉm cười, đôi mắt híp lại. Ta đã nghe nói, mùa đông năm nay, ở Nguyên Thú Sơn, Tần nhà anh sẽ tự mình xuất mã. Chỉ còn một tháng nữa là mùa đông rồi, không biết Lục lão đệ có hứng thú đi cùng ta một chuyến Nguyên Thú Sơn không? Phan Vân Sam nói, ta tuổi tác đã cao, thanh chủ muốn kéo ta đi săn nguyên thú, nhưng thân thể lão già này khó mà chịu nổi dằn vặt. Tuy nhiên, nếu là đi săn mỹ nữ, ta vẫn còn có thể cố gắng hết sức. Lục Giác Lũng cười híp mắt nói, ha ha. Phan Vân Sam ngẩng đầu lên trời, cười lớn. Cát Đông Húc vẫn ở trong khu nhà nhỏ ban đầu. Khu nhà này nằm ở một góc yên tĩnh của Tần phủ, trang trí đơn giản, diện tích cũng nhỏ, vốn không xứng với thân phận khách khanh trưởng lão của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại yêu thích không gian nhỏ vắng vẻ, không có người lui tới, vì thế vẫn quyết định ở lại trong tiểu viện ấy. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc kiên trì, tự nhiên không làm gì được, vốn định sắp xếp vài sai sử nữ tỳ cho hắn, nhưng Cát Đông Húc không muốn. Vào ban đêm, bầu trời đầy sao, nhưng không có ánh trăng. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng dưới gốc cây mai vàng cổ thụ, nhắm mắt vận công tu hành. Hắn không sử dụng nguyên thạch, bởi vì vừa mới đột phá đến Long Hồ cảnh, hiện giờ cần phải củng cố vững chắc cảnh giới của mình. Tạm thời hắn không cần phải hấp thu linh khí một cách ồ ạt để tăng cường công lực. Hơn nữa, Tần phủ lại nằm trên vùng đất có linh mạch chảy qua ở Thương Minh Thành, nơi linh khí dồi dào, đủ để hắn củng cố cảnh giới hiện tại. Chân khí trong 12 chính kinh và 12 phủ tạng vận chuyển, thần thức mạnh mẽ khiến Cát Đông Húc có thể phân biệt rõ ràng Trần Long và Trần Hổ. Sau đó, hắn đem chúng thưởng thức, để Long Hổ giao hòa, tạo thành chân nguyên tinh khiết, ngưng luyện từ từ chảy vào kỳ kinh bát mạch. Nếu như Cát Hồng lão tổ còn sống và có thể nhìn thấy tình hình kinh mạch cùng việc vận chuyển chân khí trong cơ thể Cát Đông Húc, ắt hẳn sẽ phải giật mình kinh ngạc. Vì tu luyện cùng môn công pháp Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công, mà kinh mạch trong cơ thể Cát Đông Húc so với Cát Hồng năm xưa lại rộng rãi và cường tráng hơn rất nhiều. Chân khí trong mạch vận hành tinh khiết hơn, và Long Hổ giao hòa tạo thành chân nguyên cũng cực kỳ thuần khiết. Đồng thời, hòa khí thưởng thức chân long, nước khí nhận thức chân hổ, Long Hổ giao hòa, biến hoàng tốc độ càng nhanh. Điều đáng nói là Cát Đông Húc không sử dụng bất kỳ đan dược hay nguyên thạch nào, mà là trực tiếp thu nạp linh khí thiên địa từ bốn phương. Nếu Cát Đông Húc nuốt nguyên thạch hay hấp thu linh khí từ trong đó, thì hỏa khí trong đó sẽ càng nhận thức rõ ràng chân long, nước khí sẽ tiếp nhận chân hổ, và tốc độ giao hòa của Long Hổ cũng sẽ tăng thêm sự kinh ngạc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không so sánh với ai, hắn tự nhiên không biết rằng mình giờ đã vượt qua thầy. Nếu Cát Hồng lão tổ còn sống, nhìn thấy tình hình tu luyện và tốc độ tiến bộ của Cát Đông Húc hôm nay, chắc chắn ông cũng phải giật mình kinh ngạc. Cát Đông Húc không biết và cũng không định đi tìm hiểu nguyên do trong việc này. Nếu không, với sự thông minh của Cát Đông Húc, hắn nếu có suy nghĩ thấu đáo, có lẽ sẽ nhận ra lý do tại sao kinh mạch trong cơ thể hắn lại có chân khí, chân nguyên lại tinh khiết, và tại sao tốc độ tu hành của hắn vượt qua cả Cát Hồng lão tổ. Tốc độ tu hành, chân khí cùng chân nguyên tinh khiết của hắn đều có liên quan đến thần niệm mạnh mẽ của hắn. Kinh mạch rộng rãi, cường độ nhận thức của hắn cũng có liên quan đến việc tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, và sự đột phá trong Long Hổ cảnh sau khi trải qua va chạm giữa thủy hỏa âm dương đã khiến kinh mạch của hắn được rèn luyện. Bởi cơ duyên kỳ ngộ, Cát Đông Húc ở luyện khí cảnh giới tầng 7 đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, là một cảnh giới mà tu chân giả có thể gặp mà không thể cầu. Thân thể và thần niệm của hắn khi ấy đã hòa vào với thiên địa, tuy hai mà một, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đã khiến thần niệm của hắn vọt lên một cách đáng kể, giúp hắn ở cảnh giới luyện khí tầng 7 đã có thể vẽ bùa trong hư không. Sau đó, Cát Đông Húc để thoát ra khỏi bí cảnh lại khổ luyện thần niệm, khiến cho thần linh của hắn ngày càng cô đọng, thậm chí có thể thu phóng linh hồn như thường. Sau này, Cát Đông Húc trong cảnh giới luyện khí đã có thể tế luyện pháp bảo Thiên Thi Tông, một pháp bảo trần phái, thần linh của hắn càng trở nên mạnh mẽ, như thể nhảy ra khỏi đáy giếng, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, rõ ràng hơn. Người trong mê, kẻ ngoài nhìn thấy rõ. Những biến hóa này, Cát Đông Húc là người trực tiếp trải nghiệm, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn chỉ vui mừng vì thần niệm của mình ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không ý thức được rằng ngay khi đạt đến luyện khí tầng 7, hắn đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ở giai đoạn luyện khí, hắn đã bắt đầu có ý thức về việc cần phải luyện tập thần niệm. Đương nhiên, hắn cũng có được pháp bảo trấn phái của Thiên Thí Tông, mỗi món trong số đó đều là kỳ tài vô song, gây chấn động trời đất. Thần niệm mạnh mẽ có thể điều khiển thần niệm thu phóng tự do, giúp hắn tổ tập linh khí của thiên địa xung quanh, có thể nhìn rõ ràng linh khí trong thiên địa, phân biệt được linh khí tinh khiết và linh khí tạp loạn. Hắn cũng có thể nhìn thấy những biến hóa nhỏ nhặt giữa long và hổ. Tất cả những điều này giúp Cát Đông Húc luôn có thể nhanh chóng và chính xác cảm nhận được chân long trong ngọn lửa, nhận ra chân hổ trong dòng nước, đồng thời dùng thần niệm để dẫn dắt sự giao hòa giữa long và hổ. Những điều này đối với Cát Đông Húc mà nói là rất tự nhiên. Hắn cho rằng tu hành chính là như vậy, giống như một cuộc thí nghiệm khoa học, lúc nào cũng quan sát và theo dõi, biết rõ tiến trình của thí nghiệm từng chút một mà không mắc phải sai lầm nào. Nhưng nếu để Kim Đan lão tổ biết rằng Cát Đông Húc ở Long Hồ Cảnh, thậm chí ở cảnh giới luyện khí, đã bắt đầu có ý thức về việc luyện tập thần niệm và vô tình hoặc cố ý sử dụng thần niệm để hỗ trợ tu hành, chắc chắn lão tổ sẽ phải giật mình kinh ngạc. Bởi vì bước qua một giai đoạn, bọn họ mới bắt đầu bước vào cảnh giới Kim Đan, và chỉ khi đó họ mới thực sự lĩnh ngộ được. Cũng vào lúc này, bọn họ bắt đầu chuyên tâm luyện tập thần niệm. Trước đây họ chỉ chú trọng vào việc tu luyện pháp lực, mong muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, mà không mấy quan tâm đến việc luyện tập thần niệm. Thần niệm của họ cũng tự nhiên phát triển theo cảnh giới của họ, giống như thuyền theo nước mà lên. Mãi đến khi bọn họ bắt đầu chạm đến một phần huyền bí của cảnh giới Kim Đan, họ mới nhận thức được tầm quan trọng của thần niệm và bắt đầu chuyên tâm luyện tập nó. Có một số người may mắn cuối cùng bước vào được cảnh giới Kim Đan. Tuy nhiên, có nhiều người vì quá muộn trong việc lĩnh ngộ mà lỡ mất cơ hội, không thể bước tiếp vào cảnh giới Kim Đan. Đương nhiên, Cát Đông Húc không biết điều này. Hắn không có một vị Kim Đan lão tổ chỉ điểm. Tất cả những gì hắn có chỉ là dựa vào truyền thừa công pháp và sự lĩnh ngộ riêng của bản thân. Hắn từng bước với tâm bình khí hòa, không nhanh không chậm mà tiến về phía trước. Mặc dù hiện giờ hắn rất muốn nhanh chóng đột phá tu vi để sớm ngày trở về nhà, nhưng hắn hiểu rằng cần phải củng cố vững chắc cảnh giới của mình. Vì vậy, hắn tiếp tục củng cố, không mạo hiểm dùng đan dược hay nguyên thạch. Hắn biết rằng, dục tốc thì bất đạt, cũng như khi nghiên cứu khoa học, tu hành cũng phải theo một lộ trình ổn định và kiên trì. Cát Đông Húc cũng không nhận thức được rằng thân thể con người là một thể thống nhất. Hắn tu luyện Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công. Hắn tu luyện không chỉ khiến huyết khí trong cơ thể trở nên mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng, mà còn làm cho kinh mạch trở nên cứng cỏi, rộng rãi, có thể mượn pháp lực để dẫn dắt sức mạnh của đất trời. Đồng thời, bắp thịt, gân cốt, mạch máu, bộ lông, ngũ tạng lục phủ của hắn đều dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua người thường. Sự biến hóa này còn lâu mới có thể đạt được tinh lực và kinh mạch khổng lồ như vậy. Tương tự, Bất Diệt Bế Thể Quyết, mặc dù chủ yếu tu luyện thân thể, nhưng không ngờ bên trong cũng đang tăng cường hệ thống kinh lạc của thân thể, khiến chúng trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn. Đương nhiên, trong quá trình đột phá Long Hồ Cảnh, thân thể và kinh mạch của Cát Đông Húc đã trải qua một lần rèn luyện cực kỳ nghiêm khắc, với thì hỏa âm dương va chạm để trấn áp núi lửa bạo phát. Sau đại nạn, hắn không chết mà dục hỏa trùng sinh, thân thể đạt tới huyền sắt cảnh đại thành, kinh mạch cũng được đột phá, trở nên cứng cáp và rộng rãi hơn. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, không ngồi vàng mà từ từ tu hành. Linh đài của hắn như gương, không nhiễm bụi trần, mọi sự biến hóa trong cơ thể đều rõ ràng phản ánh trong đó. 12 chính trực bắt đầu dần dần quen thuộc với phương thức vận chuyển công pháp Long Hộ Cảnh. Mỗi lần, từ việc hấp thụ linh khí của thiên địa, hắn lấy ra chân long và chân hổ, rồi không ngừng để chúng giao hòa, dung hợp, tạo ra chân nguyên, sau đó chảy vào kỳ kinh bát mạch. Mỗi một giọt chân nguyên đều nặng tựa nghìn cân. Mỗi khi chảy vào, Cát Đông Húc đều có thể cảm nhận rõ ràng kỳ kinh bát mạch như bị đè nặng, giống như người đi bộ đột nhiên cảm thấy bước chân trở nên nặng nề. Điều này hoàn toàn khác biệt so với chân khí nhẹ nhàng chảy vào khi còn ở Long Hồ Cảnh. Tuy vậy, kỳ kinh bát mạch dưới sự kéo nặng nề, bước chân phải cố gắng vận chuyển, dần dần ổn định lại. Cảnh giới của hắn đang từ từ củng cố, nhưng nhìn vào kỳ kinh bát mạch rộng lớn, cảm giác như một dòng sông lớn đang khô cạn, chỉ còn lại một dòng chảy nhỏ chậm chậm lưu động. Lúc này, tâm trạng của Cát Đông Húc cũng như dòng chân nguyên trong kỳ kinh bát mạch trở nên trầm trọng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Không biết mình phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể tìm ra được ngũ hành càn khôn thạch, mở ra bí mật của nó, hoặc có thể nắm giữ sức mạnh xé rách không gian. Nếu muốn đạt tới kim đan kỳ, thì ta phải khiến cho bát mạch trong cơ thể đầy ắp chân nguyên, còn phải tìm hiểu con đường tu luyện kim đan. Vậy phải tu luyện đến khi nào đây? Trong đêm tối, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, khóe miệng hiện lên một nét cười khổ. Hais, Cát Đông Húc thở dài một hơi, đứng dậy đi vài vòng trong căn phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Liệu trong bầu trời này có ngôi sao nào là mặt trời mà ta quen thuộc không? Nhìn lên bầu trời đầy sao, trong mắt Cát Đông Húc ánh lên nỗi nhớ nhung sâu sắc. Nhưng không lâu sau, ánh mắt ấy lại chuyển thành quyết tâm kiên nghị. Rồi hắn ngồi xuống dưới cây mai vàng, bắt đầu thao luyện thần niệm. Lần trước khi hắn thành công tế luyện giới ấn và kết nối với thần niệm, đó là yếu tố quan trọng. Sau đó khi tìm hiểu nửa bước Long Hồ Cảnh, chính là nhờ vào sự kết nối này mà bước ra hướng biển rộng mênh mông. Dù hiện tại Cát Đông Húc vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được sự quan trọng của việc thao luyện thần niệm đối với sự trưởng thành trong tương lai của mình, nhưng hắn hiểu rằng nếu muốn trở về địa cầu thì thần niệm càng mạnh mẽ, hy vọng càng lớn, hy vọng càng lớn. Vì vậy, sau khi vận chuyển Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công để vượt qua gian nan, hắn lại tiếp tục thao luyện thần niệm. Thần niệm trong thức hải của Cát Đông Húc theo ý niệm của hắn mà chuyển động, ngưng tụ thành các hình dạng khác nhau, đồng thời không ngừng áp xúc cho đến khi Cát Đông Húc cảm thấy từng trận đau đầu như sắp nứt. lúc này mới kết thúc phương pháp thảo luyện. Sau khi kết thúc, Cát Đông Húc trở về phòng, nhắm mắt ngủ vài tiếng. Đến giờ mạo, hắn liền thức dậy, tiếp tục tu hành, củng cố cảnh giới của mình. Khi giờ mạo qua đi, Cát Đông Húc từ từ mở mắt. Trong tay hắn xuất hiện một cái ấn to bằng nắm tay, được làm từ vàng. Ấn vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh kim lấp lánh. Ánh sáng vàng mờ ảo ngưng tụ thành một con cự long màu vàng. Trong ấn, cự long dương nhanh múa vuốt và rít gào. Đây chính là Kim Long Ấn, pháp bảo mà Cát Đông Húc đoạt được từ Côn Lôn Cảnh. Kim Long Ấn là bảo vật truyền thừa từ cổ xưa của phái Côn Luân, được đặt tại vị trí long mạch, ngày đêm được khí khí của long mạch nuôi dưỡng nên uy lực vô cùng to lớn. Khi Quảng Vân chân nhân ở luyện khí cảnh, chỉ có thể dùng bản mệnh tinh huyết để thôi thúc Kim Long Ấn, đến khi đạt long hộ cảnh mới có thể trực tiếp điều khiển nó. Tuy nhiên, khi Phan Hồng thẩm vấn Quảng Vân chân nhân, ông đã tiết lộ rằng Kim Long Ấn còn cất giấu nhiều bí mật và đại uy lực. Dù Quảng Vân chân nhân đã bước vào long hộ cảnh, nhưng thực tế không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Khi Cát Đông Húc có được Kim Long Ấn, hắn tự nhiên cũng tìm cách tế luyện và làm cho nó phát huy uy lực tối đa. Chỉ có điều, Kim Long Ấn không hổ là pháp bảo trấn sơn của phái Côn Luân, bên ngoài lại có cấm chế, Cát Đông Húc đương nhiên không thể nào phá mở được. Sau đó qua Phan Hồng, hắn hỏi thăm trưởng lão của phái Côn Luân, người đã bị phế công pháp, mới biết rằng cấm chế này chỉ có người tu hành công pháp độc môn của phái Côn Luân mới có thể mở được, và chỉ có thủ pháp độc môn mới có thể giải trừ. Cát Đông Húc nghe xong, không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ thu lại Kim Long Ấn, suy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó có thể đột phá đến long hổ cảnh, có lẽ sẽ có thể dùng pháp lực mạnh mẽ mà phá vỡ cấm chế. Trước đây Cát Đông Húc suốt thời gian dài chỉ lo chữa thương, đương nhiên không có tâm trí nghĩ tới việc này, nhưng bây giờ khi tâm trí đã tỉnh táo và thương thế cũng đã phục hồi, trong một nơi xa lạ và nguy hiểm như thế này, càng mạnh mẽ càng có thể tự vệ. Vì vậy Cát Đông Húc mới nhớ đến Kim Long Ấn. Khi cầm Kim Long Ấn trong tay, trước đây Cát Đông Húc chỉ cảm thấy nó rất nặng nề, nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì bên trong. Thần niệm của hắn đi vào, nhưng giống như bị một lớp màn vàng dày cán lại, không thể xuyên qua, không cách nào tiến nhập được. Tuy nhiên, hôm nay, khi cầm Kim Long Ấn trong tay, hắn lại cảm nhận được một tia cường đại uy thế của Long Vương, lộ ra một cổ khí tức cổ xưa mạnh mẽ. Cát Đông Húc không khỏi vui mừng trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên, đột phá đến Long Hồ cảnh đúng là khác biệt. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc lập tức ngưng tụ thần niệm, dùng lực lượng thần niệm thăm dò vào Kim Long Ấn. Khi thần niệm của Cát Đông Húc vừa tiến vào Kim Long Ấn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng một nhà tù màu vàng u ám. Màu vàng ấy tản ra từng tia khí tức cường đại của Long Uy, bên trong tựa như mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm. Phá, Cát Đông Húc tập trung thần niệm, ngưng tụ thành một đại đao sắc bén, bổ xuống màu vàng nhà tù. Chỉ trong khoảnh khắc, màu vàng nhà tù liền bị đánh vỡ, rồi Cát Đông Húc thấy được một con cự long màu vàng bên trong đang dương nanh múa vuốt. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc tiến vào, con cự long lập tức mở miệng dữ tợn, há to và nhắm tới hắn. Long hồn, Cát Đông Húc kinh ngạc thốt lên, thần niệm ngay lập tức rút lui ra khỏi Kim Long Ấn. Không trách được Quảng Vân chân nhân đã nói Kim Long Ấn này cất giấu bí mật và có đại uy lực, hóa ra trong Kim Long Ấn này lại phong ấn một tia long hồn. Cát Đông Húc cảm khái trong lòng, rồi tiếp tục suy nghĩ. Thông thường chúng ta thường khắc phủ văn cấm chế vào trong pháp khí và thông qua đó dẫn ra sức mạnh đất trời, nhưng Côn Luân cổ phái lại sử dụng long hồn kết hợp với phù văn cấm chế để gọi ra sức mạnh đất trời. Cự long cường đại biết bao, khi phối hợp với phù văn cấm chế để dẫn ra sức mạnh này thì lực lượng ấy thật sự kinh hãi. Sau khi thần niệm lui ra ngoài, mặt Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Trong đầu Cát Đông Húc phản xạ tự nhiên lập tức hiện lên cảnh tượng năm đó Quảng Vân chân nhân lấy ra Kim Long Ấn. Lúc đó bầu trời lập tức xuất hiện một ngọn núi nhỏ màu vàng óng, trên ngọn núi đó có một con kim long đang quay quanh. Ngọn núi nhỏ màu vàng óng gào thét lao xuống, khiến không gian xung quanh đều dao động, dường như không thể chịu đựng nổi sức mạnh ấy và có nguy cơ sụp đổ. Không trách được Quảng Vân chân nhân đã nói khi ông ấy ở luyện khí cảnh phải dùng tinh huyết bản mệnh mới có thể thôi thúc Kim Long Ấn. Với tu vi lúc đó, nếu không dùng tinh huyết bản mệnh để truyền động long hồn, làm sao có thể kích phát được sức mạnh của Kim Long Ấn? Cho dù ông ấy đã bước vào long hồ cảnh, cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực. Nếu như ông ấy thực sự có thể khống chế long hồn, uy lực chắc chắn sẽ lớn lao như ông ấy đã nói. Tuy nhiên, dù chỉ là một phần nhỏ uy lực lúc đó, ta cũng không thể chống đỡ nổi, vì vậy mới kịp thời quyết định gọi Ngân Giáp Cương ra. Nếu ta có thể thực sự nắm giữ long hồn, một khi phát huy được uy lực thực sự của Kim Long Ấn, thì có lẽ ta sẽ không cần đến Ngân Giáp Cương và có thể vượt cấp mà chiến đấu. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Chỉ là long hồn dù chỉ còn lại một tia, đã lâu không có được đầy đủ khí ôn dưỡng từ long mạch, và ý thức của nó cũng đã bị xóa bỏ. Nếu không có chủ nhân trước đây hạ cấm chế chỉ lệnh, trải qua nhiều năm như vậy, uy lực của nó chắc chắn không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng dù sao, nó vẫn là long hồn chân chính, Vậy ta nên dùng biện pháp gì để khống chế nó đây? Cát Đông Húc trên mặt lộ vẻ suy tư. Như thế nào gọi là hồn? Nhân sinh thủy hóa viết phách, tức sinh phách, dương viết hồn. Hồn chính là dương thần, là nhân tính mệnh hệ. Nếu không có hồn, chỉ là xác chết di động, vật chết mà thôi. Hồn rơi khỏi thân thể cũng không thể nào tồn tại trong đất trời, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Luyện thi giả dùng thuật luyện thi lấy những vật sắp chết luyện thành cương thi, rồi khắc phù văn vào cương thi để khống chế nó. Nhưng hồn chính là dương mà sống, phái Côn Luân có cách thức đặc biệt niêm phong lòng hồn, lại dùng kim sơn ấn làm nơi trú ngụ cho nó, để nó không bị tiêu tan trong thiên địa. Nói đến thì phương pháp này cũng tương tự như luyện thi thuật, chỉ khác ở chỗ một cái là phong ấn vật chết, một cái là giữ lại hồn sống. Nếu như vậy, ta dùng sinh ấn khống chế cương thi, liệu có thể dùng tự ấn để khống chế long hồn này không? Cát Đông Húc càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi. Tuy nhiên, lòng phách này rất mạnh mẽ và hung hãn, tất nhiên nó không thể ngoan ngoãn nghe lời để cho Cát Đông Húc áp dụng tự ấn lên nó. Cát Đông Húc từ trước đến nay tính cách thận trọng, bất khuất và kiên cường. Nếu hắn đã nghĩ ra biện pháp khống chế, thì có thể coi như đã bước ra một bước mấu chốt. Đối với vấn đề phải áp dụng, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước hay nóng vội. Thủy Tích Thạch Xuyên, ngươi có long hồn mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại thiếu trí tuệ. Ta sẽ không chết sớm đâu, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ hành hạ ngươi đến kiệt sức, và đến một ngày ngươi sẽ phải trả giá, bị ta đào thẳng vào hoàng long. Cát Đông Húc cầm kim long ấn, nhếch miệng cười đầy vẻ đắc ý và âm hiểm. Thời gian cứ thế trôi qua, thời tiết mỗi ngày lại trở nên lạnh hơn. Cát Đông Húc ngoài việc mỗi ngày vào lúc hoàng hôn đi dạo một chút quanh Tần phủ để thư giãn, còn lại hầu như chỉ ở trong tiểu viện, chuyên tâm tu hành pháp lực, thao túng thần niệm và đấu trí với long hồn. Trước đây, việc luyện tập thần niệm của Cát Đông Húc chỉ đơn giản là thu phóng, ngưng tụ. Tuy nhiên, khi đối đầu với long hồn, hắn cảm nhận được nhiều biến hóa hơn rất nhiều, giống như thực chiến. Điều này khiến hắn nhận thấy thần niệm của mình tiến bộ nhanh chóng. Không chỉ vậy, tốc độ ngưng luyện thần niệm cũng rõ ràng được cải thiện. Phát hiện này khiến Cát Đông Húc vô cùng kinh hỉ. Mỗi ngày, khi không luyện pháp lực hay thao túng thần niệm đấu với long hồn, hắn lại không hề cảm thấy nhàm chán. Ngoài việc tu luyện pháp lực và chiến đấu với long hồn, thỉnh thoảng Cát Đông Húc còn lấy ra từ trong bao chữ vật một số đan dược như Chín Minh Thi Khí Đan và Cửu U Địa Sát Đan, rồi ném vào trong phong thi hoàn. Do sau này Côn Lôn Cảnh có Tắc Tín, Âu Dương Mộ Dung và những người khác trấn giữ, Cát Đông Húc đành phải tự mình bế quan, không còn cách nào phân tâm điều khiển hai đầu đồng giáp cương mà trước kia hắn đã đặt ở Côn Lôn Cảnh. Vì vậy, trong khi Cát Đông Húc đang bế quan ở Hồ Thơ Ba, hắn đã cố ý ghé qua Côn Lôn Cảnh để thu hồi hai đầu đồng giáp cương, cho chúng vào trong phong thi hoàn. Hiện tại, trong phong thi hoàn của hắn, ngoài hai đầu ngân giáp cương, còn có 91 đầu cương thi. Tuy rằng chín đầu cương thi đó đã không còn sức mạnh như trước, nhưng mỗi con đều mang theo một chiếc kim giáp cương xương đầu, xương tủy và âm sát tử khí vẫn chưa bị chúng hút sạch hoàn toàn. Dù bây giờ chúng bị phong ấn trong phong thi hoàn, nhưng mỗi ngày thực lực của chúng vẫn dần dần tăng lên. Những cương thi còn lại, mặc dù mạnh nhất chỉ có đồng giáp cương, đối với các đồng húc hiện tại cũng không phải là điều gì đáng ngại, nhưng mỗi phần sức mạnh thêm vào đều là một phần năng lực tự vệ. Vì vậy, Cát Đông Húc thường xuyên cung cấp thêm một ít đan dược để nuôi dưỡng chúng. Tháng ngày trôi qua, Cát Đông Húc gần như không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng không hỏi han gì về tình hình của Bách Dược Đường. Dù việc kinh doanh của hắn có thành công hay không, đối với hắn mà nói, đó cũng chỉ là những việc nhỏ không đáng kể. Khi ấy, hắn chỉ đơn giản là thuận miệng đưa ra vài lời khuyên. Mục tiêu thực sự của hắn là nâng cao tu vi, sớm tìm được cách trở về địa cầu. Cát Đông Húc chưa từng hỏi vì chuyện của Bách Dược Đường, và Tần Nhã Anh cũng chưa từng hỏi, nàng cũng chưa từng hỏi. Lý do Tần Nhã Anh không hỏi là vì nàng căn bản không xem trọng những lời khuyên của Cát Đông Húc, chỉ đơn giản là vì giữ thể diện mà mới an bài xong. Mặt khác, nàng cũng đang chuẩn bị cho việc tiến vào Nguyên Thú Sơn. Một hôm, Tần Nhã Anh đang đi tản bộ trong hậu hoa viên khi thấy nhị thúc Tần Văn Thịnh, khuôn mặt ông mang theo vẻ phức tạp, đang tiến về phía nàng. Trong ánh mắt ông có sự vui mừng, nghi hoặc và cả lo âu. Nhị thúc, ngài tới tìm ta sao? Có chuyện gì vậy? Tần Nhã Anh bước tới đón hỏi. Quả thật có chuyện, nhìn qua có vẻ như là chuyện tốt, nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Liệu có phải Lục Gia và Phan Gia đang âm mưu gì phía sau không? Tần Văn Thịnh gật đầu rồi đáp. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Nhã Anh hỏi lại. Chuyện này liên quan đến Bách Dược Đường. Ngươi cũng biết tình hình Bách Dược Đường dạo gần đây ngày càng xa xút. Một thời gian trước, Lục Giác Lũng còn dẫn theo Trang Vũ Nhìn đến tận cửa, công khai muốn thu mua Bách Dược Đường với giá rẻ. Nhưng điều kỳ lạ là gần đây công việc kinh doanh của Bách Dược Đường lại dần dần khởi sắc. Dù chưa bằng trước kia, nhưng ít nhất đã không còn thua lỗ như trước nữa, và nhìn tình hình thì có vẻ đang dần thay đổi. Ta đã đi xem qua, quả thật Bách Dược Đường hiện giờ có nhiều người làm việc hơn hẳn trước kia, Tần Văn Thịnh giải thích. Ta còn cố ý hỏi Bùi Trường Quỹ, nhưng hắn cũng không thể nói rõ lý do, chỉ bảo rằng vào thời gian trước người đã đi một chuyến, bảo hắn điều chỉnh lại giá cả, còn lấy lý do hoạt động khuyến mãi gì đó. Ta cũng đã nhìn qua giá cả, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có sự thay đổi nhỏ ở lầu 1, mà đó cũng chẳng phải là thuốc quý gì, khuyến mãi cũng chỉ là thuốc thường thôi. Người tu hành làm sao quan tâm đến những thứ ấy. Nhưng điều kỳ lạ là hiện tại khách hàng ở lầu 2 cũng không ít. Ta nhìn thấy chuyện này thật sự có gì đó bất thường, chắc chắn là có vấn đề. Nói đến đây, mặt Tần Văn Thịnh bắt đầu lộ vẻ lo lắng, trong lòng đầy nghi ngờ. Không thể nào, chuyện làm ăn đang rất tốt mà. Tần Ly Nhi kinh hô lên, còn Tần Nhã Anh thì vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngờ điều này lại xảy ra. Chuyện gì vậy? Mới cho rằng là do ngươi chỉ đạo những thay đổi nhỏ ấy sao? Không thể nào. Tần Văn Thịnh nhíu mày nói, không phải ta, mà là các trưởng lão. Lúc đó hắn đã nói với ta rất tự tin về thời gian, nhưng ta cảm thấy những thay đổi này cũng chẳng có gì lớn lao. Tuy vậy, vì nể mặt hắn, ta vẫn làm theo chỉ thị của hắn, không ngờ kết quả lại hiệu quả như vậy. Tần Nhã Anh trả lời, ta cảm thấy vẫn thật khó mà tin nổi. Chỉ một chút thay đổi này thôi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có quan tâm mấy cái kim tệ giá trị đó không? Nhưng rõ ràng khách hàng ở lầu 2 đã tăng lên nhiều, ngươi cũng biết lợi nhuận của chúng ta chủ yếu là từ lầu 2. Tần Văn Thịnh vẫn không thể tin được, ta đương nhiên không quan tâm, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến các trưởng lão, Lục gia họ, dù có âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không thể làm cho chúng ta mất đi lý trí trong việc kinh doanh được. Tần Nhã Anh đáp lời, vậy thì ngược lại, nhưng chuyện này quả thật khó có thể tin nổi. Tần Văn Thịnh gật đầu, rồi mặt đầy nghi hoặc nói, chúng ta vẫn nên đi xem thử, có thể qua đó kiểm tra một chút, sau đó sẽ rõ. Tần Nhã Anh nói tiếp, kỳ thực trong lòng ta cũng đầy nghi vấn, cũng cảm thấy điều này không thể nào. Vậy là ba người quyết định đến thăm Bách Dược Đường. Khi họ đến nơi, thay vì cảnh tượng vắng vẻ như trước, nay Bách Dược Đường đã trở nên tấp nập, ngựa xe như nước, người ra vào đông đúc, một bức tranh thịnh vượng. Quả thực là như vậy sao? Tần Linh Nhi thốt lên đầy kinh ngạc. Ba người tiến vào cửa hàng, Tần Nhã Anh gọi Bùi trưởng quỹ tới hỏi mấy câu, sau đó lại đến phòng thu chi để xem xét số liệu. Vừa nhìn, Tần Nhã Anh phát hiện số lượng này từ khi nàng rời đi đã từ từ tăng lên, khác hẳn trước đây khi mọi thứ đều đang đi xuống. Tần Nhã Anh nhìn Tần Văn Thịnh rồi nói, nhị thúc, sự thay đổi này chính là theo lời khuyên của các trưởng lão để Bùi trưởng quỹ điều chỉnh giá cả từ sau đó, xem ra hẳn là có liên quan đến ông ấy, nhưng trong đó có cái gì kỳ diệu ta thật sự chưa hiểu rõ. Tần Nhã Anh vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thất vọng, nói tiếp, cảm giác này thật khó giải thích. Nàng tự cho mình là người thông minh, nhưng không ngờ rằng những lời đơn giản của các đồng húc lại không chỉ giúp Bách Dược Đường phát triển không ngừng, mà còn khiến cho nàng dù đã rõ ràng nhận thức rằng mọi chuyện phát triển tốt đẹp là nhờ những đề nghị của các đồng húc, lại không thể hiểu được sự huyền bí bên trong đó. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút thất bại, như thể bị một đòn tàn nhẫn. Chuyện này đơn giản, đi hỏi các trưởng lão chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Tần Linh Nhi thẳng thắn lên tiếng. Là một nha hoàn, nàng không cảm thấy phức tạp như Tần Nhã Anh, vì vậy mới thốt lên lời này. Cũng chỉ đành như vậy. Tần Nhã Anh tâm trạng phức tạp gật đầu, ta cũng đi. Thác Bạt Lãnh trưởng lão vẫn nói mà không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt hắn lộ vẻ phức tạp, giống như Tần Nhã Anh đang chăm chăm. Hắn cảm ơn lão thành chủ năm xưa đã thu nhận và giúp đỡ mình. Sau khi Trang Vũ Nhiên mang đi một đại dược sứ khác, hắn dứt khoát dốc hết sức làm việc trong phương diện chế thuốc, nhiều lúc đều tự thân làm, chỉ vì không muốn để Bách Dược Đường bị Huyền Thảo Đường làm hạ thấp. Tuy vậy, dù hắn có cố gắng thế nào, chuyện làm ăn của Bách Dược Đường vẫn ngày càng suy thoái. Nhưng bây giờ, chỉ cần các trưởng lão thuận miệng nói mấy câu, thay đổi một chút giá cả kim tệ, thế là chuyện làm ăn của Bách Dược Đường lại sống lại. Thạc Bạt Lãnh trưởng lão thật sự cảm thấy không phục. Lẽ nào hắn, một đại dược sư, lại không thể chống đỡ nổi mấy câu nói của các trưởng lão, không thể chịu nổi sự biến động của giá cả kim tệ sao? Thác Bạt Lãnh cảm thấy hết sức khó tin và cũng không cam lòng. Cũng tốt, Thác Bạt trưởng lão nếu không bị hỏi rõ ràng, ta e rằng ngươi cũng không thể bình tĩnh lại được tâm trạng trí thuốc. Tần Nhã Anh gật đầu nói, cả đoàn liền rời khỏi Bách Dược Đường. Không lâu sau khi Tần Nhã Anh và đoàn người rời đi, Bách Dược Đường có mấy người tới. Những người này đi lên đi xuống từ tầng trên xuống tầng dưới trong Bách Dược Đường, rồi mang theo vẻ mặt nghi hoặc rời đi. Trong một tiểu viện yên tĩnh, Cát Đông Húc đang chuyên tâm ngừng tụ thần niệm cùng với Kim Long Ấn, đánh thức Kim Long Hồn, quên đi cả thời gian và không gian. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người đến gần, liền nhanh chóng thu hồi thần niệm. Khi nhìn thấy những người đến, ngoài Tần Nhã Anh và Tần Linh Nhi, còn có Tần Văn Thịnh, người quản lý công việc ngoài của Tần gia, cùng Bách Dược Đường đại dược sư Thác Bạt Lãnh, Cát Đông Húc lập tức hiểu rõ mục đích của họ. Ngay cả Thác Bạt trưởng lão cũng tới, xem ra công việc kinh doanh của Bách Dược Đường đã có sự thay đổi. Cát Đông Húc đứng dậy nghênh đón, cười nói, ngươi tự tin như vậy sao? Thác Bạt Lãnh với khuôn mặt đầy vết sẹo và vẻ ngoài già nua, ánh mắt sắc lạnh hỏi lại, ha, việc kinh doanh của Bách Dược Đường chắc chắn sẽ có sự chuyển biến tốt, ta hoàn toàn tin tưởng điều đó. Tuy nhiên, liệu có phải là sự chuyển biến lớn hay không, ta hay không dám chắc. Nhưng nếu Thác Bạt trưởng lão đã đến, thì thì chắc chắn việc này có tiến triển tốt. Có phải là do đại tiểu thư? Cát Đông Húc vừa cười vừa quay sang hỏi Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh mỉm cười đáp: Cát trưởng lão nói không sai, công việc kinh doanh của Bách Dược Đường quả thật có sự khởi sắc. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể so sánh với lúc Bách Dược Đường hưng thịnh nhất, nhưng cũng đã rất tốt. Nếu tiếp tục phát triển theo xu thế này, chẳng bao lâu nữa có thể vượt qua cả Huyền Thảo Đường. Tuy nhiên, nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này ta thật sự không hiểu. Chỉ là mấy biến động về giá cả kim tệ cùng với một số dược liệu vốn không có giá trị bao nhiêu, sao có thể làm thay đổi cục diện như vậy? Kính xin các trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Tần Nhã Anh cúi đầu nhẹ nhàng nói, thái độ khiêm tốn và thành khẩn. Nàng là chủ nhân của một gia đình, trong tần phủ từ trên xuống dưới bao gồm cả hộ vệ, gia nhân, nô tỳ, vi đều có hơn 1.000 miệng ăn phải do nàng nuôi sống. Nếu như các Đồng Húc quả thực có bản lĩnh như thạch thành kim, giá trị của hắn chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều so với việc hắn dùng một quyền đánh thương Trang Vũ Nhiên. Trong này bí quyết thật ra cũng không có gì khó, chỉ cần nắm bắt được tâm lý khách hàng. Một khi đã hiểu rõ được tâm tư khách hàng, không có chuyện gì trong kinh doanh là không thể làm được. Đại đa số mọi người đều có tâm lý theo đám đông. Khi Bách Dược Đường kinh doanh càng lạnh nhạt, càng ít người đến thì người đến sẽ càng ít. Còn Huyền Thảo Đường làm ăn tốt, càng đông người đến, thực tế chất lượng thuốc và giá cả của Bách Dược Đường và Huyền Thảo Đường không có gì khác biệt. Vì vậy, muốn Bách Dược Đường xoay chuyển tình thế, trước tiên phải thu hút sự chú ý của người khác, khiến họ yêu mến mình. Muốn làm được điều đó, cách đơn giản nhất là hạ giá. Những người cảm thấy nhạy cảm về giá cả thường là dân chúng bình thường, họ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò của luyện đan sư. Vì vậy, chỉ cần những loại thuốc phổ thông ở lầu một giảm giá mạnh, chắc chắn sẽ thu hút khách hàng. Trong những người dân bình thường đó cũng không thiếu người tu hành, một khi họ tụ tập lại sẽ tự nhiên thu hút những người tu hành khác. Cát Đồng Húc giải thích, thực ra việc làm ăn của Bách Dược Đường không phải chỉ trong một ngày mà có thể thành công. Lúc đó cũng có không ít kẻ tiểu nhân đố kỵ, lại có không ít người tu hành đến tìm chúng ta. Vấn đề không chỉ là nhân khí đâu. Tần Văn Thịnh suy nghĩ một lát rồi hỏi, đó là đương nhiên, nhưng nhân khí có rồi thì phải làm sao giữ lại được? Cát Đồng Húc đáp, để giữ lại nhân khí đương nhiên phải có hàng tốt và giá hợp lý. Khách hàng đến mục đích chính là mua được đồ, chỉ cần họ cảm thấy các ngươi ở Bách Dược Đường có hàng tốt mà giá rẻ thì họ sẽ chọn ngay Bách Dược Đường. Tần Nhã Anh không nhịn được liền hỏi, nhưng mà chúng ta ngoài mấy loại thuốc phổ thông có giá rẻ hơn Huyền Thảo Đường rất nhiều, những thứ khác đều không khác mấy so với Huyền Thảo Đường. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, chớ có coi thường mấy loại thuốc phổ thông, đó chính là những thứ thường xuyên được dùng đến. Mọi người cần phải suy nghĩ xem, khi khách hàng phát hiện hàng hóa ở các ngươi giá thấp hơn Huyền Thảo Đường rất nhiều, họ sẽ có phản ứng gì đầu tiên? Tần Linh Nhi lập tức trả lời, đương nhiên là đồ ở Bách Dược Đường tiện lợi hơn Huyền Thảo Đường. Cát Đông Húc cười lớn, ha ha, không sai chút nào. Tần Linh Nhi tiếp tục suy nghĩ rồi nói, nhưng mà những thứ đó cũng chỉ là thuốc thông thường thôi mà. Cát Đông Húc mỉm cười, ánh mắt nhìn qua mọi người. Trong lòng của con người, những điều đơn giản đôi khi lại rất khó lường. Ví dụ như, nếu ngươi cho rằng người kia là người tốt, ngươi sẽ cảm thấy hắn có rất nhiều điểm tốt, nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy. Khi mọi người phát hiện ra những món đồ tiện nghi của Bách Dược Đường, họ sẽ tự nhiên nghĩ rằng dược liệu của Bách Dược Đường cũng giống như vậy, tiện lợi và dễ mua, không khác gì Huyền Thảo Đường. Sau đó, những người vốn đã xem thường sẽ chuyển sang mua ở lầu 2. Cát Đông Húc mỉm cười nói, có thể thuốc ở lầu 2 chẳng qua chỉ kém một chút so với Huyền Thảo Đường, chỉ thiếu mấy kim tệ mà thôi. Tần Văn Thịnh đáp, thế nhưng vấn đề nằm ở trong lòng người tiêu dùng. 1.000 kim tệ cho một thuốc nhìn qua có vẻ là giá rất hợp lý, nhưng khách hàng nhìn thấy giá là 1.000 kim tệ, đầu tiên họ sẽ nghĩ, ôi, giá đến 1.000 kim tệ à? Nhưng nếu ngươi ghi là 998 kim tệ, họ sẽ nghĩ rằng thuốc này chưa tới 1.000 kim tệ, vẫn chỉ là mấy trăm kim tệ mà thôi. Đây chính là sự khác biệt cấp độ. Các ngươi đừng coi thường tâm lý ám chỉ này. Chính ám chỉ này sẽ khiến người ta cảm thấy dược vật này rất tiện lợi. Bách Dược Đường so với Huyền Thảo Đường thực sự có lợi thế, và họ sẽ dễ dàng quyết định mua. Tất nhiên, ngoài những yếu tố này, còn có nhiều bí quyết khác về định giá, các ngươi có thể tự tìm hiểu thêm. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Sau khi hắn nói xong, Tần Nhã Anh và những người khác nhìn hắn như nhìn một quái vật. Không chỉ vậy, họ càng suy nghĩ về những lời của hắn, càng cảm nhận được lý lẽ trong đó thật sâu sắc, không thể tả được. Ánh mắt của họ dành cho Cát Đồng Húc cũng dần dần chuyển từ sự ngạc nhiên sang sự kính nể. Đây là ai? Sao lại có thể phân tích lòng người một cách thấu triệt như vậy? Thác Bạt Lãnh chỉ nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt từ ban đầu kinh ngạc chuyển thành xem thường, lạnh lùng nói, làm ăn thì phải ngay thẳng, làm như vậy là tiểu nhân tâm địa, tà môn. Vừa nghe Thác Bạt Lãnh nói vậy, Tần Nhã Anh và Tần Văn Thịnh lập tức biến sắc, đồng loạt lên tiếng ngắt lời. Thác Bạt trưởng lão. Thác Bạt Lãnh nhìn Tần Nhã Anh và Tần Văn Thịnh một hồi, rồi nuốt câu nói kế tiếp vào trong, nhưng ánh mắt của hắn với gương mặt đầy sẹo rõ ràng vẫn toát lên vẻ xem thường. Tần Nhã Anh vội vàng lên tiếng ngăn cản Thác Bạt trưởng lão rồi giải thích: "Các trưởng lão xin đừng trách, Thác Bạt trưởng lão vốn là người rất coi trọng việc chế thuốc, đối với việc kinh doanh này nàng không phải người cổ hủ, tự nhiên hiểu rằng Cát Đông Húc chỉ với vài lời đã xoay chuyển Bách Dược Đường khỏi tình cảnh khó khăn, chính là người có tài buôn bán thực sự." Cát Đông Húc không để Tần Nhã Anh nói hết, liền giơ tay ngắt lời, lạnh lùng nhìn Thác Bạt trưởng lão: "Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ta thấy ngươi suốt đời này dù có nghiên cứu chế thuốc đến đâu cũng chỉ đến mức này mà thôi, ngươi còn không bằng sớm từ bỏ, tận hưởng vinh hoa phú quý thế tục, cũng không ổn công sống trên đời." Thác Bạt lãnh sắc mặt cứng lại, quát lớn: "Thật là cuồng vọng và thiếu hiểu biết. Nếu nói về việc làm gian thương, lão hủ còn có thể tự nhận mình là kẻ xuất sắc, nhưng nếu nói về trí thuốc, ngươi ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không hiểu, sao có thể đủ tư cách chắc chắn lão hủ sẽ dừng bước ở đây?" Thác Bạt lãnh thấy Cát Đông Húc quả thật có thái độ kiêu ngạo đối với việc trí thuốc, khiến hắn cảm thấy bị coi thường, lập tức vết sẹo trên mặt hắn bắt đầu run rẩy, giống như những con rết đang bỏ, biểu hiện rất dữ tợn và đáng sợ. "Được, nếu ngươi giỏi chế thuốc như vậy thì ta xin hỏi ngươi, bước mấu chốt nhất để luyện được thuốc tốt là gì?" Thác Bạt lãnh trầm giọng hỏi. Cát Đông Húc lạnh lùng cười đáp lại: "Chuyện này, thượng hạng dược liệu, phương thuốc hay là kỹ thuật chế thuốc?" Thác Bạt lãnh nghe vậy không khỏi trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày, ánh mắt trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ do dự. Hắn đã bước vào con đường chế thuốc, đắm chìm trong đó, mỗi ngày đều suy nghĩ về phương thuốc và rèn luyện kỹ thuật chế thuốc. Tuy nhiên, hắn chưa từng thực sự suy nghĩ sâu sắc về bước mấu chốt để chế ra thuốc tốt. "Ngươi cũng không biết vậy mà còn dám bảo ta không hiểu, còn dám tự xưng là đại sư chế thuốc." Cát Đông Húc cười nhạt nói: "Ngươi có hiểu không?" Thác Bạt lãnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cát Đông Húc. Lúc này, Tần Nhã Anh và Tần Văn Thịnh thấy Cát Đông Húc và Thác Bạt lãnh cãi vã, không khỏi cảm thấy bối rối và nóng lòng. "Không sao đâu, ta không cãi nhau với Thác Bạt trưởng lão, ta chỉ muốn hắn hiểu một đạo lý thôi." Cát Đông Húc mỉm cười an ủi họ. Cát Đông Húc xua tay ngắt lời, rồi ánh mắt như tia chớp nhìn về phía Thác Bạt lãnh nói: "Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, làm ăn trước hết phải nhìn nhận nhân tâm, hiểu được nhân tâm thì công việc làm ăn mới có thể thịnh vượng. Chế thuốc cũng vậy, chỉ khi nào chú trọng đến dược tính, hiểu rõ dược tính mới có thể từ đó biến hóa ra vô số phương thuốc, từ đó luyện chế ra những loại thuốc thượng hạng. Nếu không, cho dù dược liệu tốt đến đâu, rơi vào tay người không hiểu cũng là phí công vô ích. Ngươi nói làm ăn chú trọng nhân tâm là tiểu nhân tâm, là ta môn lời nói. Vậy ta hỏi ngươi, chế thuốc mà không chú trọng dược tính, đó là cái gì? Có phải ngươi cũng nhỏ nhen như thế? Nếu ngay cả dược tính mà ngươi cũng không thèm nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ muốn tìm kiếm dược liệu thượng hạng, phương thuốc thượng hạng, học hỏi cách chế thuốc thượng hạng, thì ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn tiến xa hơn trong việc chế thuốc, đó là vọng tưởng. Đường lớn bao la, nhưng tất cả đều hội tụ lại thành một biển lớn, đó chính là con đường lớn bao la. Tất cả đều đổ về một biển. Cát Đông Húc, Tần Nhã Anh, Tần Văn Thịnh và Tần Linh Nhi nghe xong đều cảm thấy hợp lý, xác thực như vậy. Tuy nhiên, những lời của Cát Đông Húc đối với Thác Bạt lãnh như những tiếng sấm vang vọng, nổ ong ong trong đầu hắn, khiến hắn hoàn toàn ngẩn người. Hắn mặc dù vì lòng thương cảm của lão thành chủ mà được một dược sư tiếp nhận, nhưng bây giờ lại bị những lời của Cát Đông Húc làm cho bối rối. Dược sư kia từng ghét bỏ hắn, chưa bao giờ chịu dạy bảo hắn, cũng không cho hắn thuốc luyện tập, càng không truyền cho hắn phương thuốc. Hắn chỉ có thể thông qua việc học lén, từng bước một mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Vì thế, từ trước đến nay, hắn luôn theo bản năng cho rằng, nếu như lúc trước có thuốc tốt, dược liệu tốt, kỹ thuật chế thuốc tốt, thì hắn sẽ không dừng lại ở đây. Tuy nhiên, hắn đã quên rằng, chính nhờ từ nhỏ đã hái thuốc, hiểu biết những kiến thức cơ bản về dược liệu, thì hắn mới có thể học được thuật chế thuốc. Nếu như không có những hiểu biết cơ bản đó, hắn làm sao học được thuật chế thuốc? Làm sao có thể luyện chế ra những dược phẩm tốt? Chuyện làm ăn cũng giống như vậy. Nếu ngay cả tâm tư khách hàng còn không đoán ra, thì dù sản phẩm có tốt đến đâu, nếu họ không động lòng thì có ích gì? Đa tạ các trưởng lão đã chỉ bảo, Thác Bạt xin thụ giáo. Sau một hồi ngần ngơ, khi thấy Tần Nhã Anh và mọi người lo lắng, sợ rằng Thác Bạt lãnh sẽ thẹn quá thành giận, thì đột nhiên Thác Bạt lãnh quay lại, cúi người trước Cát Đông Húc. Chuyện này, Tần Nhã Anh và ba người đứng ngây người, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin vào mắt mình. Thác Bạt lãnh vốn luôn lạnh lùng ít nói, bị Cát Đông Húc khiển trách một trận, hơn nữa còn là vì kiêu ngạo và thật chế thuốc của mình mà bị răn dạy, vậy mà Thác Bạt lãnh lại cúi đầu xin lỗi hắn. Nếu không tận mắt chứng kiến, ba người Tần Nhã Anh chắc chắn không thể tin được. Ngươi vẫn có chút ngộ tính, cũng biết đường chính nhận lỗi và sửa đổi. Cát Đông Húc nhìn Thác Bạt lãnh, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai. Cát Đông Húc thấy Thác Bạt lãnh như vậy, không có bất ngờ lớn, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói mà không biết ngượng. Bộ dáng này của Cát Đông Húc khiến Tần Nhã Anh và ba người còn lại không khỏi ngạc nhiên. Thực tế, Thác Bạt lãnh không những không tức giận mà còn khiêm tốn cúi người, thể hiện sự cung kính. Những lời của Cát Đông Húc đối với ba người Tần Nhã Anh không có gì, nhưng với Thác Bạt Lãnh lại như một lời cảnh cáo, đem lại hiệu quả không nhỏ. Cát Đông Húc dù có hơi khoe khoang, nhưng Thác Bạt Lãnh lại không cảm thấy đó là quá đáng. Tuy nhiên, Tần Văn Thịnh lại lo lắng, sợ rằng Cát Đông Húc sẽ tiếp tục khoe khoang, khiến Thác Bạt Lãnh mất mặt. Vì vậy, ông vội vã tìm lý do để kéo Thác Bạt Lãnh rời đi. Phù phù, Cát trưởng lão, người thật là lợi hại, miệng lưỡi của ngươi chỉ cần động một chút, Bách Dược Đường liền từ cõi chết sống lại, giờ lại càng phát triển mạnh, miệng lưỡi của ngươi chỉ cần động một chút, Thác Bạt trưởng lão cũng bị ngươi làm cho xoay quanh, cuối cùng phải cúi đầu nói cảm ơn. Lợi hại, lợi hại, Linh Nhi không khâm phục cũng không được. Sau khi Thác Bạt Lãnh rời đi, Tần Linh Nhi liền vỗ tay khen ngợi Cát Đông Húc. Ngươi không hiểu, lời nói của ta đối với Thác Bạt trưởng lão chính là kim mồn ngọc ngữ, chính là chỉ điểm hắn, hắn đương nhiên phải cúi đầu nói cảm ơn. Cát Đông Húc cười cười đáp, vậy là nói lão gia ngài quả thật còn là một vị luyện đan sư, vừa là luyện thể giả lại vừa là luyện đan sư, lợi hại, lợi hại quá. Tần Linh Nhi vừa nói vừa khoa trương, Linh Nhi còn nói gì thế. Tần Nhã Anh nghe vậy liền trừng mắt nhìn Tần Linh Nhi một chút, tuy vậy trên mặt nàng cũng không thể nhịn được mà khẽ nở một nụ cười. Giống như Tần Linh Nhi, nàng cũng không tin Cát Đông Húc là một vị luyện đan sư. Luyện đan sư từ trước đến nay đều là luyện khí giả, Tần Nhã Anh chưa từng nghe nói qua một luyện thể giả lại có thể trở thành luyện đan sư, ít nhất là ở Nam Lan Quốc nàng chưa từng nghe thấy điều đó. Thác Bạt trưởng lão là một đại dược sư, từ đại dược sư bước lên được thì chỉ có thể trở thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Cát Đông Húc nói rằng mình chỉ điểm cho Thác Bạt trưởng lão, đối với chủ tớ nàng mà nói rõ ràng là hắn đang nói khoác, chỉ là lời đùa mà thôi. Lục Gia, Phòng Mị Sử, Lục Giác Lũng cùng Trang Vũ Nhiên phân chủ khách ngồi ở vị trí cao, phía dưới đứng mấy người. Những người này chính là những người đã đi cùng Tần Nhã Anh sau khi rời Bách Dược Đường, đi loanh quanh một lúc. Các ngươi thật sự không phát hiện gì đặc biệt sao? Lục Giác Lũng hỏi. Thưa nhà chủ, không có gì, ngoài trừ lâu một có một vài thứ hàng giá rẻ được giảm giá khá nhiều, so với Huyền Thảo Đường thì thấp hơn không ít, nhưng những thứ khác trên cơ bản đều giống nhau. Người dưới cung kính đáp. Lầu một mấy thứ hàng giá rẻ đó có đáng giá bao nhiêu đồng tiền? Chân chính tu sĩ ai lại để mắt đến? Chuyện này thật sự có gì đó không ổn, sao đột nhiên Bách Dược Đường lại làm ăn tốt lên được? Trang Vũ Nhiên cau mày nói. Lục Giác Lũng cũng suy nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng phất tay ra hiệu cho người khác lùi ra, rồi quay sang động viên Trang Vũ Nhiên. Chuyện này Trang đại sư không cần phải để trong lòng, mấy ngày nữa chính là ngày săn bắn của Nguyên Thú Sơn, cho dù Bách Dược Đường có làm ăn tốt hay không, sau này cũng sẽ phải để đại sư xử lý. Kha kha, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Trang Vũ Nhiên nghe vậy cười âm hiểm, nhưng ngay lập tức nụ cười âm hiểm của hắn chuyển thành vẻ dữ tợn, hung ác. Hy vọng tên luyện thể giả đó không muốn đi săn, như vậy khi gia chủ trở về, ta sẽ bắt hắn lại, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chuyện này đơn giản thôi, chỉ là một luyện thể giả, dù hắn có đi săn bắn, lão phu cũng chắc chắn rằng hắn sẽ nắm được, để đại sư giải khai mối hận trong lòng. Lục Giác Lũng cười hít mắt nói, như vậy ta xin đa tạ gia chủ. Trang Vũ Nhiên nghe vậy vội vã chấp tay cảm ơn, trong mắt lộ ra vẻ sảng khoái, dường như đã thấy Cát Đông Húc rơi vào tay hắn. Đảo mắt mùa đông đã đến, gió lạnh xe sắt. Dưới bầu trời chiều, vùng bình nguyên rộng lớn dưới Nguyên Thú Sơn trải dài, tám thất tuấn mã lao nhanh trong gió, tiếng vó ngựa âm âm vang vọng khắp cả cánh đồng. Mỗi con ngựa đều có bộ lông đen kịt, dưới ánh mặt trời lấp lánh một hào quang màu đen, tựa như màu đen đang chớp nháy, từng bước chạy như trên mây. Những con ngựa này là giống Nguyên Thú Sơn hiếm hoi, chỉ có thể thuần phục được một số ít loài, mang theo hắc quang bước trên mây. Đoàn săn bắn mùa đông của Tần phủ cưỡi những con ngựa này, dẫn đội là chủ nhà Tần phụ, Tần Nhã Anh, cùng đi còn có 7 người, trong đó có một người là đường thúc của Tần Nhã Anh, Tần Văn Thao, người đã tới luyện khí tầng 10, một người khác là Diệp Mỗ Mỗ, người đã từng giúp Cát Đông Húc điều tra thương thế của bà lão, cũng là luyện khí tầng 10. Ngoài 3 người được coi là luyện thể như Cát Đông Húc, còn lại 3 người nữa, trong đó có 2 vị luyện khí tầng 9, họ đã lớn lên ở Tần gia từ nhỏ, được gia tộc nuôi dưỡng và trưởng thành, hiện giờ là đội trưởng đội tướng quân của gia tộc, đó là Tần Tu và Kha Kiên Thành. Còn một người nữa giống như Cát Đông Húc, là khách khanh trưởng lão của Tần gia, người này có tu vi luyện khí tầng 10. Bên trong Nguyên Thú Sơn chỉ có nguyên thú thuộc cấp 8 hoàng cấp trở lên mới có thể kết thành nguyên thạch trong cơ thể, nhục thể của chúng mới thực sự đáng giá, vì vậy người có tu vi thấp vào Nguyên Thú Sơn sẽ không có tác dụng gì. Không chỉ vô dụng mà một khi quá nhiều người vào sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của nguyên thú, gây ra nguy hiểm. Chính vì vậy, hàng năm số người tiến vào Nguyên Thú Sơn để săn bắn thường là tinh nhuệ trong gia tộc, và số lượng cũng rất ít, không vượt quá 10 người. Nhìn qua, kẻ thù nghiêm trọng có chút âm u, nhưng loại âm u này lại khiến Cát Đông Húc cảm thấy khác với cảm giác đối với Thác Bạt Lãnh. Trước đây, Cát Đông Húc cảm thấy có chút không thích, luôn cảm thấy kẻ thù này giống như một con rắn độc, lúc nào cũng có thể tấn công bất ngờ. Còn Thác Bạt Lãnh lại là người có dung mạo và tính nết chính trực, khiến Cát Đông Húc cảm thấy không có gì đáng ngại. Ánh chiều tà cuối cùng cũng dần tắt, mặt trời khuất bóng sau dãy núi Nguyên Thú. Cát Đông Húc và mọi người đi qua một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã tới chân núi Nguyên Thú, nơi có một thành trì lớn được xây dựng bằng đá tảng và là một pháo đài không có người bảo vệ. Gia chủ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, sáng mai sẽ vào núi. Tần Tu nói. Tần Văn Thao chỉ về phía pháo đài vắng người, trầm giọng nói, đây là nơi trú ẩn của chúng ta trong suốt mùa đông, nơi này không có người ở nhưng vẫn được chuẩn bị đầy đủ. Tần Văn Thao thân là cường giả luyện khí tầng 10 của Tần gia, đã nhiều lần theo lão thành chủ vào Nguyên Thú Sơn săn bắn, kinh nghiệm phong phú. Vì vậy lần này ông dẫn đội là Tần Nhã Anh, nhưng tất cả công việc chính vẫn do Tần Văn Thao sắp xếp và quyết định. Được, làm phiền thất thúc. Tần Nhã Anh gật đầu, sau đó quay sang Cát Đông Húc đang sánh vai bên cạnh, giải thích, Nguyên Thú Sơn quanh năm có nguyên thú qua lại, rất nguy hiểm, vì vậy khu vực này không ai dám ở lại. Tòa pháo đài vắng người này là chúng ta Tần gia dựng lên, dùng vào việc sửa chữa và nghỉ ngơi khi săn bắn vào mùa đông hàng năm. Ngày mai khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ chính thức tiến vào Nguyên Thú Sơn. Khi nói đến đây, trong mắt Tần Nhã Anh lộ rõ vẻ chờ mong và nghiêm nghị. Cát Đông Húc gật đầu, nhìn lên ngọn núi sừng sững mây mù vây quanh, tuyết phủ trắng xóa kéo dài ngút ngàn, mặt hắn ánh lên một vẻ phức tạp không thể tả. Hôm nay là ngày thứ 20 của hắn ở trong Hoắc Lâm Động Thiên, trong khi quê hương của hắn đang mùa hè thì nơi này lại là mùa đông. Tám người cưỡi ngựa tiến vào pháo đài vắng người. Mặc dù pháo đài không có người ở, nhưng bên trong vẫn có đầy đủ đồ đạc như nồi mì, bát, bâu, chậu, củi lửa và lều vải, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Cát Đông Húc và đám người của hắn đang ở trong Tần gia, tại một chỗ vắng vẻ không có ai làm phiền. Còn ở một pháo đài khác tại Nguyên Thú Sơn, thành chủ Phan Vân Xem cùng chủ nhà họ Lục, Lục Giác Lũng cùng 9 người nữa đang quây quần quanh một đống lửa cháy hừng hực, ăn thịt và uống rượu. Trong số 10 người này, Phan Vân Xem đạt luyện khí tầng 12, Lục Giác Lũng đạt luyện khí tầng 11, còn 8 người còn lại đều ở luyện khí tầng 10. Người Tần gia đã đi qua cứ điểm của bọn họ ở Nguyên Thú Sơn, ngày mai sẽ vào núi, chúng ta cũng sẽ vào núi vào ngày mai. Phan Vân Xem lấy ra một khối ngọc phù từ trong ngực, nhìn một chút rồi cười gằn, một nụ cười đầy hâm độc. Đại ca, Nguyên Thú Sơn nguy hiểm lắm, không bằng chúng ta cứ ở miệng núi ngồi thu ngư ông thủ lợi, đợi Tần gia vào rồi sẽ dễ dàng hơn. Cần gì phải vào núi? Một người đàn ông bên cạnh xỉa răng nói. Nguyên Thú Sơn không chỉ là nơi hung hiểm mà còn là cơ hội. Hiện giờ Tần gia chỉ còn lại Tần Nhã Anh là người có thể kế thừa, một khi nàng chết, Tần gia sẽ không còn tư cách đứng trong hàng ngũ gia tộc lớn nữa. Nếu Tần Nhã Anh quyết định vào núi săn bắn, Tần Văn Thịnh và các trưởng bối cũng đồng ý nàng vào hiểm địa. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ chỉ vì nguyên thạch sao? Phan Vân Sam cười gằn, nói, đại ca có ý gì? Chẳng lẽ Tần Nhã Anh đã gần đạt đến luyện khí 12 tầng, nàng muốn vào Nguyên Thú Sơn để mai rũa và tìm kiếm cơ duyên, nhằm một lần đột phá luyện khí 12 tầng sao? Người nam tử đang xỉa răng thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Những người khác vốn đang cười nói, giờ cũng ngừng lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Không sai, nếu như Tần Nhã Anh đột phá đến luyện khí 12 tầng, ngoài trừ ta có thể giao đấu với nàng một trận, thì ai trong các ngươi có thể ngăn cản nàng? Vì thế, chúng ta không thể mạo hiểm với nguy hiểm này, chúng ta sẽ đi theo sau, nên lúc bọn họ vừa mới giao chiến với nguyên thú, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà tấn công, Phan Vân Sam nói. Sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, tám thiếp cưỡi trên mây với ánh quang hắc sắc rời khỏi pháo đài không người và tiến vào Nguyên Thú Sơn, nhanh chóng biến mất trong những tán rừng rậm rạp tản tợn. Không lâu sau đó, một nhóm 10 người khác cưỡi trên mây theo cùng một hướng đến pháo đài không người của Tần gia, rồi tiếp tục tiến vào Nguyên Thú Sơn theo lối mà Cát Đông Húc và mọi người đã đi trước đó. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Thú Sơn hùng vĩ như một con cự long vắt ngang đại địa, khí thế bao la, châm châm lan tỏa. Khi thực sự tiến vào Nguyên Thú Sơn, dù Cát Đông Húc có tu vi cao thâm đến đâu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Những cây cổ thụ vươn cao chọc trời, tán lá che kín, không thấy ánh sáng mặt trời. Những vực sâu, vết nứt, dòng dung nham sôi trào, những vách núi đổ sập thẳng tắp lên trời, khe núi hẹp, dòng nước xiết, thác nước ảo ạt đổ xuống. Địa hình trong Nguyên Thú Sơn so với những gì nhìn thấy từ xa còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Đây chỉ mới là khu vực ngoại vi phía tây nam của Nguyên Thú Sơn. Nếu tiến sâu vào nữa, Cát Đông Húc có lẽ sẽ thấy địa hình càng phức tạp và nguy hiểm hơn. Tất nhiên, đối với người thường, những địa hình này thật sự rất khó khăn và nguy hiểm. Nhưng đối với Tần Nhã Anh và những người đi cùng nàng, chẳng hề đáng ngại. Điều thực sự nguy hiểm với họ chính là những nguyên thú ẩn nấp trong bóng tối hay ánh sáng của Nguyên Thú Sơn. Ở đây, nguyên thú không chỉ có chim bay, cá nhảy, mà ngay cả những loài bò sát độc hại cũng được xếp vào loài nguyên thú. Vì ở đây, những loài động vật này cũng hấp thụ linh khí của thiên địa, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những loài ở nơi khác. Vì vậy chúng càng thêm quái dị và độc hại. Mặc dù Cát Đông Húc và những người đi cùng đã rất cẩn thận, nhưng ngoài Cát Đông Húc, những người khác vẫn ít nhiều gặp phải các mối nguy hiểm từ độc vật. Tần Nhã Anh bị một con băng phong đánh trúng, khiến cho cánh tay nàng tê cóng. Nhưng nàng nhanh chóng vận chuyển chân khí, giúp cơ thể ấm lên và tình hình dần ổn định. Diệp Mỗ Mỗ bị một con bò cạp cắn trúng, khiến toàn bộ chân hắn đều bị thâm đen. May mắn là có thuốc giải độc mang theo và kịp thời dùng. Lệ Cừu còn thảm hại hơn, không để ý mà bị một con hỏa phong cắn vào gò má, làm cho vết thương sưng đỏ một mảng, trông thật kỳ dị. Tần Văn Thao và hai vị gia tướng khác cũng không khá hơn là bao. Tuy nhiên, dù bị thương, nhưng bọn họ cũng không ra tay trắng. Trên đường đi, họ phát hiện vài cây linh dược và săn được một con hoàng cấp cấp 8 nguyên thú, một đôi sói, từ xác nó thu được một khối nguyên thạch. Và buổi trưa, mọi người dừng lại ở một ngọn núi gần hồ, nướng con sói và ăn để phục hồi thể lực. Các trưởng lão, ngài không có suy nghĩ gì sao? Tại sao không lấy chút đặc chế thuốc đuổi trùng ra và chia sẻ với mọi người? Lệ Cừu nhếch miệng, mỉa mai nói với Cát Đông Húc trong lúc mọi người đang cùng nhau ăn thịt sói. Tần Văn Thao và những người còn lại nghe vậy mới chợt nhận ra điều kỳ lạ, cả nửa nhóm người đến đây đều bị thương, chỉ có Cát Đông Húc là bình yên vô sự. Tất cả đều nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ta chỉ là da dày thôi, Lệ trưởng lão đừng lo lắng quá. Cát Đông Húc đáp lại một cách nhạt nhẽo. Đúng vậy, Cát trưởng lão là luyện thể cường giả, thân thể rất mạnh mẽ. Tần Nhã Anh lập tức lên tiếng. Thật vậy sao? Luyện thể cường giả, thân thể có mạnh mẽ đến mức vậy sao? Ngay cả một cơn gió sắc như dao cũng không thể đâm vào. Lệ Cừu vẻ mặt đầy hoài nghi hỏi lại. Luyện thể giả ở Nam Lan Quốc rất hiếm. Lệ Cừu đối với luyện thể giả cũng không hiểu, vì vậy hắn không dám khẳng định. Trên thực tế, Nguyên Phong Vĩ không chỉ sắc bén mà còn cứng rắn như sắt. Nếu chưa đạt đến huyền thiết cảnh 12 tầng, vẫn sẽ bị đâm thủng, chỉ là đâm vào không sâu mà thôi. Đáng tiếc là Lệ Cừu không hiểu điều này. Nếu như hắn hiểu, e rằng sẽ không dám chất vấn ngay từ đầu. Huyền thiết cảnh 12 tầng có thực lực tương đương với luyện khí 12 tầng, trong khi Lệ Cừu chỉ mới đạt đến luyện khí 10 tầng mà thôi. Không bằng Lệ trưởng lão bắt một con hỏa phong đến cho ta thử một lần. Ta không ngại, Cát Đông Húc bình thản nói. Lệ Cừu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên đen lại, lạnh lùng rên lên một tiếng, không nói thêm lời nào. Gần đủ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Tần Nhã Anh lo lắng Cát Đông Húc và Lệ Cừu lại xảy ra tranh chấp, vội vàng lên tiếng. Rống. Tiếng nói của Tần Nhã Anh vừa dứt, bỗng trong rừng rậm truyền đến một tiếng gầm của nguyên thú. Là Nguyên Hùng, là Nguyên Hùng. Tần Văn Thao mắt sáng lên. Không sai, nhất định là Nguyên Hùng. Chúng ta nhanh qua xem một chút. Diệt Mỗ Mỗ theo sát nói. Nguyên thú sơn vòng ngoài, Nguyên Hùng đều là nguyên thú cấp hoàng cấp 9, rất ít con nào vượt qua cấp 11. Trong cơ thể nó, nguyên thạch thường rất lớn, một khối nguyên thạch của nó tương đương với vài khối của các nguyên thú khác. Tần Nhã Anh thì thầm giải thích với Cát Đông Húc, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Trong khi nói chuyện, mọi người đã rời khỏi khu vực núi hồ, vội vã tiến về phía hướng âm thanh phát ra. Tuy nhiên, khi bọn họ tiến gần đến khu vực thành nguyên, tất cả mọi người đều giật mình. Họ thấy ít nhất hai con nguyên hùng khổng lồ, trên thân đầy những con kiến màu bạc, rậm rạp như một lớp giáp. Những con kiến này như đang mặc lên thân thể nguyên hùng một bộ giáp bạc. Nguyên hùng lớn như vậy không phát ra mấy tiếng động, dần dần chỉ còn lại một đống xương đầu vương vãi. Đi mau, đây là Ngân Mỹ Quân. Khi thấy nguyên hùng biến thành một đống xương đầu, Tần Văn Thao bỗng thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên, ngay lập tức điều động đầu, vội vàng bay ngược lại. Những người khác thấy vậy cũng lập tức theo sau, nhanh chóng bay ngược lại. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ. Dương Dế Ti nhỏ, nhưng thật sự không thể coi thường. Đến ngày thứ ba, nhóm Cát Đông Húc đã tiến sâu vào Nguyên Thú Sơn. Tuy vẫn còn ở khu vực ngoại vi phía tây nam, tuy nhiên, mặc dù vẫn ở ngoại vi, nhưng càng tiến sâu, họ càng gặp nhiều nguyên thú, và những con thú này cũng ngày càng nguy hiểm hơn. Không chỉ có vậy, số lượng linh dược trên đường cũng ngày càng nhiều, nhưng hầu hết chỉ là linh dược nhị phẩm trở xuống, chưa thấy có linh dược tam phẩm nào. Là khách khanh trưởng lão, Cát Đông Húc có quyền thu linh dược tự mình phát hiện làm của riêng, không cần phải giao nộp cho công. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này đã đạt đến Long Hổ cảnh, những linh dược nhị phẩm này đối với hắn đã không còn tác dụng gì, hắn cũng không vội vàng đi lấy, để Diệt Mỗ Mỗ và những người khác tự tìm kiếm. Còn hắn chỉ thảnh thơi tìm một ít dược liệu ven đường, những thứ có thể dùng để chế tạo thuốc cho cương thi. Để chế thuốc cho cương thi, dược liệu cần phải có nguồn gốc rõ ràng. Cát Đông Húc đang lo lắng không biết đi đâu tìm dược liệu để chế thuốc cho cương thi. Không ngờ rằng trong Nguyên Thú Sơn lại có không ít dược liệu, hơn nữa chất lượng không hề tồi, một số còn có thể dùng để chế thuốc cho hai đầu ngân giáp cương. Điều này khiến Cát Đông Húc trong lòng thầm vui mừng. Dược liệu để chế luyện thi đan thường rất kỳ quái, mang theo tử khí, khí hủ hóa, thậm chí có thể chứa độc. Người bình thường không những không dám lại gần mà còn tránh xa. Vì thế, khi Diệp Mỗ Mỗ và những người khác nhìn thấy Cát Đông Húc đang thu thập dược liệu không phải là những loại tươi đẹp, họ không khỏi tỏ vẻ lạ lẫm. Những dược liệu ấy rõ ràng có độc, thậm chí có những loài thảo mộc nhìn thấy là biết có độc, khiến mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Dẫu vậy, Cát Đông Húc không hề tranh giành dược liệu với họ, nên họ đương nhiên vui vẻ. Chẳng ai ngu ngốc mà chỉ điểm cho hắn đâu là linh dược. Các trưởng lão, dược thảo trong Nguyên Thú Sơn này không phải tất cả đều là linh dược tốt đẹp đâu. Ngài muốn tìm linh dược thì phải dùng thần niệm để cảm nhận, xem có linh khí quanh quẩn hay không. Nếu có linh khí, đó chính là linh dược. Còn nếu không có thì chỉ là thuốc thông thường hoặc là cỏ dại vô dụng. Tần Nhã Anh quả thật có chút băn khoăn, liền thấp giọng nhắc nhở. Nàng còn tưởng Cát Đông Húc là luyện thể giả, không hiểu về dược thảo, lại không muốn chịu thiệt, nên chỉ nhìn qua bề ngoài mà đào bới. Không có gì đâu, linh dược dù sao cũng có hạn, ngươi đào cũng chỉ như vậy thôi. Cát Đông Húc đáp nhẹ nhàng, không coi trọng. Tần Nhã Anh nghe vậy hơi giật mình, nhưng rất nhanh khuôn mặt nàng liền đỏ lên, ngượng ngùng cười. Trước mắt đã là ngày thứ 6 kể từ khi vào núi, Cát Đông Húc thu hoạch được nhiều loại dược thảo luyện thi đan hơn, thậm chí có một vài loại dược thảo có thể dùng cho chính bản thân hắn để bồi dưỡng thể lực. Trên đường đi, đoàn người cũng giết được nhiều nguyên thú hơn, đều gặp phải những nguyên thú đặc biệt mạnh mẽ hoặc có nhiều nguyên thú cùng lúc. Tần Văn Thao và những người khác sẽ cố ý để Tần Nhã Anh ra tay xử lý. Cát Đông Húc cũng có tham gia, nhưng vì những nguyên thú lợi hại đều do Tần Nhã Anh thu thập, nên hắn không có nhiều cơ hội thể hiện. Tuy vậy, trong một lần, hắn đã đấm chết một con hoàng cấp 8 nguyên thú chỉ bằng một quyền, khiến Tần Văn Thao và mọi người trong nhóm phải âm thầm kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của cơ thể hắn. Đương nhiên, nếu họ biết rằng Cát Đông Húc có thể đấm chết một con hoàng cấp 11 nguyên thú chỉ bằng một quyền, hoặc mấy quyền là đủ để hạ gục một con hoàng cấp 12 nguyên thú, thì họ chắc chắn sẽ càng thêm sửng sốt. Từ sau ngày thứ 3, thái độ của Tần Nhã Anh đối với Cát Đông Húc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thậm chí vào giờ cơm, Tần Nhã Anh còn chủ động gỡ thịt nướng và đưa cho Cát Đông Húc ăn. Điều này khiến Lệ Cừ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt ngày càng lạnh lùng và đầy vẻ thù địch. Tối nay mọi người vẫn tìm một khu vực rộng rãi và vắng vẻ để dựng trại. Gia chủ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Dưới bầu trời sao, tại một góc vắng trên sườn núi, Tần Văn Thao khẽ lên tiếng với Tần Nhã Anh. Thất thúc, chúng ta đều là người trong nhà, người là trưởng bối của ta, không có gì không thể nói. Tần Nhã Anh đáp lại. Tần Nhã Anh mỉm cười nói, ngươi có biết tại sao đại đa số người đều là luyện khí giả, còn những người luyện thể giả lại rất hiếm hoi không? Tần Văn Thao gật đầu, rồi hỏi lại, lý do là gì vậy, Nhã Anh? Tần Nhã Anh hơi sững sờ, nhìn Tần Văn Thao một cách không hiểu, không biết tại sao hắn lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên, dường như Tần Văn Thao không có ý muốn cô trả lời, vì sau khi thấy cô vẫn còn ngạc nhiên, hắn liền tiếp tục nói, đó là vì con đường luyện thể giả thực sự rất khó khăn, gần như là một con đường không có lối thoát, là con đường chết. Chúng ta luyện khí giả tu luyện pháp lực, nhờ vào thiên địa linh khí, rồi từ đó phát ra sức mạnh từ đất trời, mượn pháp lực để triển khai đại pháp uy. Dù có thể coi là nghịch thiên, nhưng chúng ta vẫn dựa vào sức mạnh của thiên địa, dựa vào thế lực tự nhiên, vì vậy vẫn có một tia hy vọng mong manh để bước lên con đường lớn, để trở thành tiên. Còn luyện thể giả thì sao? Họ hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính bản thân, coi bản thân mình là trung tâm của thiên địa, nếu không thể vượt qua giới hạn của cơ thể, cuối cùng sẽ không thể đạt được mục tiêu lớn lao, tức là sống cùng thiên địa, hòa hợp với chúng. Điều này cơ bản là không thể thực hiện được. Vì vậy, từ xưa đến nay, mặc dù con đường luyện thể dễ dàng bước vào, dường như ai cũng có thể trở thành luyện thể giả, nhưng con đường ấy lại ngày càng gian nan. Chúng ta luyện khí giả, dù từ luyện khí tầng 8 đã bước qua tiên thiên, đó là một thử thách không nhỏ. Sau đó, để lên luyện khí 12 tầng, đến Long Hồ cảnh, lại là một bước ngoặt vô cùng khó khăn. Nhưng đối với luyện thể giả, khi đã lên tới huyền thiết cảnh 3 tầng, cơ thể đã đạt tới giới hạn cực hạn. Từ đó mỗi một bước đột phá đều là một thử thách vô cùng lớn lao. Vô số năm qua, trong Nam Lan Quốc từng xuất hiện không ít cao thủ đạt đến Long Hổ cảnh, thậm chí là Kim Đan lão tổ. Nhưng luyện thể giả thì ngay cả một người tương đương với Long Hổ cảnh hay Kim Cương cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tuyệt đại đa số người chỉ dừng lại ở huyền thiết cảnh 3 tầng, trở thành vũ phù trong thế tục. Chúng ta khi xưng hô với võ giả, thậm chí không gọi họ là luyện thể giả. Chỉ có ai vượt qua được huyền thiết cảnh 3 tầng mới được coi là luyện thể giả chân chính. Cát trưởng lão rất lợi hại, dù nhìn qua còn rất trẻ, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến luyện thể 9 tầng. Tuy vậy, muốn tiến xa hơn, so với ngươi đột phá đến luyện khí 12 tầng còn khó khăn hơn rất nhiều. Ngay từ khi đại ca qua đời, ngươi chính là niềm hy vọng của Tần gia. Lần này vào núi, tuy có mạo hiểm, nhưng cũng là một cơ hội. Một khi ngươi đột phá trở thành luyện khí 12 tầng, Phan gia cũng không dám làm bậy nữa. Nếu có ngày ngươi vượt qua đại ca, trở thành Long Hổ cảnh, ngươi sẽ trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng trong toàn bộ Nam Lan Quốc. Lúc đó, Tần gia sẽ nhờ vào ngươi mà làm nên đại nghiệp, thậm chí ngươi còn có thể sống thêm 200 năm tuổi thọ, mà các trưởng lão thì trên cơ bản đã tới tận giới hạn. Nói đến đây, Tần Văn Thao ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tần Nhã Anh. Tôi hiểu ý của thất thúc rồi, nhưng mà bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm, chưa biết chừng lần này tôi sẽ giống như phụ thân tôi ở lại nơi này. Thất thúc cần gì phải lo lắng nhiều vậy? Tần Nhã Anh đưa tay vén mái tóc bị gió thổi rối, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi trước một lời, ngươi không chỉ có một mình, trên vai ngươi còn gánh vác cả Tần gia. Tần Văn Thao trầm giọng nói, ta hiểu. Tần Nhã Anh gật đầu đáp, thấy nàng không trả lời dứt khoát, trên mặt Tần Văn Thao không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thế nhưng Tần Nhã Anh là gia chủ, nếu nàng cố ý gần gũi Cát Đông Húc, dù hắn có là trưởng bối cũng không thể ngăn cản. Hai ngày sau đó, Tần Nhã Anh không vì lời nhắc nhở của Tần Văn Thao mà thay đổi thái độ với Cát Đông Húc, thậm chí dường như chính vì câu nói ấy, ánh mắt nàng nhìn Cát Đông Húc lại càng thêm phức tạp, mang theo một cảm xúc khó diễn tả. Nhận ra điều này, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy bất an, hắn bắt đầu ý thức giữ khoảng cách với Tần Nhã Anh. Trong lòng hắn, Cố Hương vẫn ở địa cầu, một khi tìm được đường về, hắn chắc chắn sẽ rời đi không chút lưu luyến. Vì thế, dù Tần Nhã Anh có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, hắn cũng không dám động nửa phần tâm tư. Cát Đông Húc có ý tránh né, khiến Tần Nhã Anh thoáng chút mất mát, nhưng trái lại, Tần Văn Thao lại âm thầm hài lòng, cũng dần thay đổi cách nhìn đối với hắn, cảm thấy Cát Đông Húc biết rõ thân phận của mình, nếu không thì hắn đã chẳng cần phải để tâm đến lời nhắc nhở kia. Đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào khu vực ngoại vi của Nguyên Thú Sơn. Tuy rằng họ săn được ngày càng nhiều nguyên thú, thu về không ít nguyên thạch, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, khiến cả nhóm nhiều lần rơi vào tình thế nạn cần treo sợi tóc. Tất nhiên, tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của Cát Đông Húc. Với ánh mắt của hắn, sao lại không nhận ra được tình hình? Lần săn bắn này ở Nguyên Thú Sơn chính là cơ hội để Tần Nhã Anh có thể đột phá. Vì vậy, nếu không phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm thực sự, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không để lộ thực lực của mình. Vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ rực như máu. Trong một khu rừng của Nguyên Thú Sơn, không khí nặng nề với mùi máu tanh. Trên mặt đất, ngổn ngang hơn 20 con sông đầu nguyên lạc. Những con sói này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những con mà Cát Đông Húc và đồng đội đã gặp trước đó. Trong số chúng, có một con sói vương đạt tới hoàng cấp 11. Hô, hô, Tần Nhã Anh ngồi xuống đất, thở hổn hển, trong tay nắm chặt một viên nguyên thạch, chuẩn bị khôi phục lại pháp lực. Trên người nàng xuất hiện vài vết cào, máu tươi đã ngưng tụ lại trên những vết thương, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, tạo nên một vẻ chói mắt. Tần Văn Thao và những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Trận chiến này vô cùng gian nan, pháp lực của mỗi người gần như đã cạn kiệt. Hiện giờ họ chỉ có thể như những con sói bị bầy đàn vây hãm, nếu không cẩn thận họ sẽ chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Trận chiến này tuy gian khổ nhưng thành quả thu được cũng lớn, thật sự đáng giá. Tần Văn Thao ngồi xuống đất, nở nụ cười thoải mái. Các ngươi tranh thủ khôi phục pháp lực, ta sẽ quét dọn chiến trường một chút. Cát Đông Húc nói, trong môi trường như thế này, đối diện với trận chiến ác liệt, luyện thầy giả các ngươi quả thật có ưu thế lớn. Tần Nhã Anh gật đầu đáp, xin làm phiền các trưởng lão. Tần Văn Thao và những người khác cũng đều gật đầu, họ đã dần quen với việc Cát Đông Húc có thể khôi phục thể lực nhanh chóng. Mỗi khi bọn họ cảm thấy mệt mỏi, Cát Đông Húc luôn là người đầu tiên lấy lại sức. Không cần làm phiền các trưởng lão, hay là chúng ta đi giúp các ngươi quét dọn chiến trường này. Tần Văn Thao vừa dứt lời, một tiếng động âm u vang lên từ trong rừng rậm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Theo âm thanh vang lên từ rừng tùng, từng bóng người dần hiện ra, tạo thành một vòng vây khép kín bao quanh Tần Nhã Anh và đoàn người của nàng. Chính là Phan Vân Sam cùng người thuộc hạ, Phan Thành Chủ, Lục Gia Chủ. Nhóm người Tần Nhã Anh vừa thấy Phan Vân Sam và Lục Gia Chủ đột ngột xuất hiện lại còn bao vây bọn họ, sắc mặt lập tức đại biến. Mọi người đồng loạt đứng bật dậy, tay nắm chặt pháp phù, sẵn sàng ứng chiến. Duy chỉ có Cát Đông Húc là mặt không đổi sắc, dường như đã sớm đoán trước có người ẩn nấp trong rừng tùng. Hắn vẫn thong thả bước đến gần thi thể một con song đầu nguyên lang gần nhất, không nhanh không chậm. Các trưởng lão, nếu Phan Thành Chủ và Lục Gia Chủ đã muốn những con song đầu nguyên lang này, vậy cứ nhường cho bọn họ đi. Thấy Cát Đông Húc vẫn tiếp tục tiến về phía xác thú, sắc mặt Tần Nhã Anh khẽ biến đổi, nhẹ giọng nói, chà chà, Tần Gia Chủ quả nhiên là người biết tiến biết lùi, biết co biết duỗi. Đáng tiếc lão Tần chết quá sớm, bằng không đợi ngươi trưởng thành, cha con các ngươi liên thủ, e rằng trong Thương Minh Thành này những gia tộc khác cũng không còn đất dụng võ thành đền gì. Phan Vân Sam thấy Tần Nhã Anh không chút do dự mà nhường lại 20 mấy con song đầu nguyên lang, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng ngay sau đó ánh nhìn ấy liền biến thành sát khí nồng đậm. Nguyên bản Cát Đông Húc cũng không vội vã đối phó với Tần gia, nhưng Tần Nhã Anh thực sự quá xuất sắc, Mặc dù còn trẻ, nàng không chỉ có tu vi cao thâm, mà cách làm việc cũng rất dứt khoát và quyết liệt. Nàng có thể nắm bắt cơ hội và cũng biết buông bỏ khi cần thiết. Đến trước thành chủ, khi cần chấp tay nhường, nàng cũng làm ngay. Chính vì vậy, Phan Vân Sam cảm thấy vô cùng bất an. Đa tạ Phan thành chủ đã khích lệ. Nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta xin phép đi trước một bước. Tần Nhã Anh giả vờ hồ đồ nói. Dù nàng biết rõ rằng việc giả vờ này chẳng có ích gì, nhưng nàng không muốn làm rõ mọi chuyện khi chưa đến lúc cuối cùng. Tần gia chủ, ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ như vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để các ngươi đi sao? Lục Giác Lũng cười híp mắt, ánh mắt âm hiểm lóe lên trong hai hốc mắt. Phan thành chủ, cần gì phải làm vậy? Mặc dù các ngươi có 10 người, tu vi đều cao hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng có 8 người, tu vi không thua kém là bao. Nếu các ngươi thật sự muốn giữ chúng ta lại, e là phải trả giá không nhỏ. Tần Nhã Anh nói. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo như xương, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Phan Vân Sam. Chà chà, Tần gia chủ quả không hổ danh là nữ trung hào kiệt, giết nhiều đầu song đầu nguyên lang như vậy mà vẫn còn sức để chiến đấu. Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ rằng các ngươi là 8 người, còn chúng ta là 10 người sao? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Trong khu rừng rậm Nguyên Thú Sơn này, sao chúng ta có thể dễ dàng theo dõi các ngươi như vậy? Phan Vân Sam cười nhạo, trên mặt mang theo vẻ chế giễu. Phan Vân Sam còn chưa nói hết lời, đột nhiên từ phía Cát Đông Húc, Lệ Cừu đứng gần đó bỗng dâng trào pháp lực, một thanh cự đao khổng lồ bất ngờ ngưng tụ trước người hắn, sau đó hùng hăng bổ về phía Cát Đông Húc, lưỡi đao sắc bén xé gió, tạo ra âm thanh chói tai khi ma sát với không khí, kéo theo từng cơn gió lạnh như băng. Ca trưởng lão cẩn thận, Lệ Cừu, Tần Nhã Anh và những người khác thấy vậy, tất cả đều biến sắc, mắt họ đầy phẫn nộ. Lệ Cừu, ngươi đã chọn sai người rồi. Ngay khi lưỡi đao chuẩn bị bổ vào Cát Đông Húc, Cát Đông Húc đột một xoay người, nắm chặt tay lại như thép, trực tiếp đấm về phía cự đao. Ôi, một tiếng nổ vang lên, cú đấm của Cát Đông Húc khiến không khí như bị nổ tung, sóng xung kích làm tỏa ra bốn phía, tạo thành một cơn cuồng phong thổi qua rừng cây, làm chúng chao đảo, làn gió như dao cắt qua da thịt của Phan Vân Sam và những người khác, khiến họ cảm thấy nhói đau. Phan Vân Sam và những người khác đều cảm nhận được sức mạnh kinh hãi từ cú đấm của Cát Đông Húc. Chèn, một tiếng vang lên, cú đấm thép của Cát Đông Húc đập mạnh vào cự đao, tạo ra âm thanh va chạm kim loại, pháp lực của Lệ Cừu trong cự đao lập tức tan vỡ như pha lê vỡ vụn, rồi sau đó biến mất vào hư vô. Phốc, Lệ Cừu phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hắn như con thỏ hoảng loạn bay nhanh về phía Phan Vân Sam. Tuy nhiên, dù Lệ Cừu nhanh, Cát Đông Húc còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Cát Đông Húc như một tia chớp nhanh chóng lao tới trước mặt Lệ Cừu, rồi nhảy lên một cái, dùng chân đá mạnh vào ngực Lệ Cừu. Giằng giặc, một tiếng vang lên, Lệ Cừu bị đá văng xuống đất, toàn bộ lồng ngực bị đạp lún xuống, máu tươi ào ào phun ra từ miệng. Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tần Nhã Anh và những người khác nhìn Cát Đông Húc không dám tin vào mắt mình, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui mừng. Trong khi đó, Phan Vân Sam và đám người kia lại tỏ ra sắc mặt âm trầm, mắt họ lộ rõ vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Luyện khí 10 tầng chỉ một đòn, dù là Phan Vân Sam cũng không dám tự tin rằng mình có thể làm được điều này. Không thể nào, ngươi không phải là huyền thiết cảnh 10 tầng sao? Tồn Lục Giác Lỗng nhìn Cát Đông Húc, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, lắp bắp nói với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa sợ hãi. Một tháng trước, Cát Đông Húc ở Tần phủ phòng khách đã dùng một quyền đánh Trang Vũ Nhiên, chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Sau đó, khi nghe Lệ Cừu nói Cát Đông Húc là Tần phủ khách khanh trưởng lão, Lục Giác Lũng liền cho rằng Cát Đông Húc chắc chắn là huyền thiết cảnh 10 tầng, thậm chí có thể chỉ là huyền thiết cảnh 9 tầng. Vì lần trước, Trang Vũ Nhiên vì sơ suất mà bị thương, hơn nữa, hắn cũng vừa mới đột phá đến luyện khí 9 tầng. Việc bị một người ở huyền thiết cảnh 9 tầng đánh trúng cũng không phải là không thể. Trên thực tế, Lục Giác Lũng vẫn luôn nghĩ như vậy, và những người khác, bao gồm cả Tần Nhã Anh trong Tần phủ, cũng đều cho rằng Cát Đông Húc chỉ là một luyện khí 9 tầng, hoặc cao lắm là huyền thiết cảnh 10 tầng. Kết quả hiện tại, Cát Đông Húc một quyền đã trọng thương Lệ Cừu, người đang tu vi luyện khí tầng 10, một cước của hắn đã đạp Lệ Cừu xuống đất, khiến Lệ Cừu hoàn toàn không thể phản kháng. Thực lực như vậy, quả thật không thua gì luyện khí tầng 12, dù là Lục Giác Lũng tu vi luyện khí tầng 11, cũng phải sợ hãi trước sự chênh lệch quá lớn này. Ta khi nào có nói với ngươi rằng ta là huyền thiết cảnh 10 tầng? Cát Đông Húc cười lạnh hỏi. Ta, Lục Giác Lũng bị Cát Đông Húc hỏi đến mức nghẹn lời, bởi vì trước mắt, Cát trưởng lão quả thực chưa từng nói mình là huyền thiết cảnh 10 tầng, tất cả chỉ là suy đoán của hắn từ trước, tự cho là thông minh mà phán đoán. Phan thành chủ, những đầu song đầu nguyên lang này các ngươi còn muốn không? Cát Đông Húc khinh thường liếc nhìn Lục Giác Lũng, sau đó quay sang Phan Vân Sam, lạnh nhạt hỏi. Ha ha, Cát trưởng lão, Tần gia chủ, vừa rồi chỉ là đùa một chút mà thôi. Những đầu song đầu nguyên lang này vốn là các ngươi săn được, đương nhiên thuộc về các ngươi rồi. Phan Vân Sam nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng đột nhiên cười ha hả. Nói xong, hắn vung tay lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Còn việc Lệ Cửu sống hay chết, hắn đương nhiên không thèm quan tâm. Khi Phan Vân Sam cùng thuộc hạ chuẩn bị rời đi, Tần Nhã Anh và mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phan Vân Sam và đám người có 10 người, trong đó Phan Vân Sam là luyện khí 12 tầng, Lục Giác Lũng có luyện khí 11 tầng, còn lại 8 người đều đạt luyện khí 10 tầng. Bọn họ không chỉ ít người, mà ngoài Cát Đông Húc có thể chịu nổi một trận chiến, những người khác đều đã ở trong tình trạng căng thẳng. Nếu thực sự bắt đầu chiến đấu, phần thắng của bọn họ rất thấp. May mắn thay, Phan Vân Sam không có ý định giữ lại tất cả bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn mạo hiểm giao chiến với Cát Đông Húc, cuối cùng quyết định rút lui. Ta nói các ngươi có thể đi được sao? Khi Tần Nhã Anh và những người khác thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã tránh được một kiếp, Cát Đông Húc liền ung dung lên tiếng. Tần Nhã Anh và các đồng môn nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn những người vốn đã chuẩn bị rút lui khỏi Lục Giác Lũng thì lại dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn về phía Phan Vân Sam. Phan Vân Sam sắc mặt trở nên âm trầm, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như dao sắc bén bắn về phía Cát Đông Húc. Bản thành chủ chỉ là không muốn các ngươi lưỡng bại câu thua mà thôi, ngươi đừng có cho rằng bản thành chủ sợ các ngươi. Phan Vân Sam lạnh lùng nói. Lưỡng bại câu thường, Phan thành chủ quá coi trọng chính ngươi rồi. Cát Đông Húc cười khinh miệt, miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ khinh thường. Xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Dù không lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng phải đi. Ngươi nghĩ chỉ bằng 10 người mà có thể giữ chúng ta lại sao? Nếu ngươi không giữ được, ngươi có biết rằng việc giết hại thành chủ sẽ bị coi là tội gì không? Ngươi cũng biết ta hiện nay là đệ tử đắc ý của Thi Ma Tông, chức chấp pháp trưởng lão. Sao? Ngươi có biết tin tức này sẽ đến tai hắn và kết quả sẽ là gì không? Mỗi câu của Phan Vân Sam như một cú đánh vào lòng người Tần Phụ, khiến bọn họ rung động. Dù họ có lòng tin vào thực lực của Cát Đông Húc, nhưng cũng không dám chắc Cát Đông Húc có thể giữ được 10 người của Phan Vân Sam. Mà một khi không thể giữ được, nếu có một người thoát được, tai họa sẽ giáng xuống Tần Phụ. Tuy vậy, nhóm Tần Nhã Anh không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ trong tay nắm chặt pháp phủ, chân khí vận hành trong cơ thể, thủ thế sẵn sàng chờ đợi. Cát Đông Húc một cước đạp Lệ Cầu dưới chân, khiến Tần gia càng thêm rõ ràng đội săn bắn này đã hoàn toàn nằm dưới sự chỉ huy của Cát Đông Húc. Chỉ có đi theo hắn, họ mới có hy vọng sống sót. Các ngươi nghĩ rằng có 10 người thì ta không thể giữ lại các ngươi sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Thật là ngông cuồng, bản thành chủ muốn xem thử ngươi làm sao có thể lưu lại chúng ta. Phan Vân Sam sắc mặt đột ngột trở nên đen như mực, trong tay hắn vận pháp quyết, lập tức một sợi dây xích bốc cháy dữ dội lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Dây xích chưa đến đã cảm nhận được một luồng sóng như tập tới. Giết! Tần Nhã Anh cùng mọi người nhận ra trận chiến này không thể tránh khỏi, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, sát khí trong mắt bắn ra. Tạp thuật đã được triển khai, hướng về phía Lục Giác Lũng và đồng bọn tấn công. Giết! Lục Giác Lũng và đồng bọn tự nhiên không chịu lùi bước, dù sao thì ngoại trừ Cát Đông Húc là một ẩn số, họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận này. Đến hay lắm! Cát Đông Húc thấy dây xích lao tới, không những không tránh né mà còn trực tiếp bước lên tấn công như một kẻ ma mới dám đối đầu với kẻ ma cũ. Theo những gì đã được giải thích, Bất Diệt Đế Thể Quyết là một loại luyện thể pháp vô cùng lợi hại. Luyện đến mức tận cùng, không chỉ khiến cơ thể mạnh mẽ vô cùng, biến hóa linh hoạt, mà còn có thể đạt được trạng thái bất tử, bất diệt. Tuy nhiên, quá trình luyện tập cực kỳ đau đớn, là thứ mà người thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Cát Đông Húc vì luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, năm đó trong bí cảnh không chỉ phải chịu đựng hai đại ngân giáp cường đập nệ, mà còn tự biến mình thành cương thi, tiến vào luyện thi đàm để thử thách thân thể. Sau đó, khi hồ thơ ba bế quan và núi lửa bộc phát, cơ thể hắn tiếp tục trải qua âm dương thủy hỏa sinh tử rèn luyện, cuối cùng mới tu luyện đến huyền thiết cảnh đại thành. Với phương thức tu luyện như vậy, người thường sao có thể chịu đựng và vượt qua được. Giờ đây Cát Đông Húc đã đạt tới huyền thiết cảnh đại thành, nhưng hắn vẫn chưa biết được bằng vào thân thể này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Lúc này Phan Vân Sam lại có tu vi luyện khí 12 tầng, Cát Đông Húc muốn thử xem Bất Diệt Đế Thể và huyền thiết cảnh đại thành của mình có thể chịu được công kích của một tu sĩ luyện khí tầng hay không. Muốn chết! Phan Vân Sam thấy Cát Đông Húc không né tránh mà lại nghiêng người về phía trước, trong lòng vui mừng, ánh mắt lộ hung quang, toàn thân pháp lực tuôn trào. Bất ngờ một đóa hỏa liên bùng cháy rực rỡ, hỏa diễm ngày càng mạnh, không khí như bị thiêu rụi, ánh mặt trời chiếu xuống tia sáng vạn vẹo. Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, đóa hỏa liên to bằng cánh tay quất vào người Cát Đông Húc. Ngoài việc thiêu hủy một mảnh vải, lộ ra thân thể Cát Đông Húc cứng như đồng sắt, cường hãn như bê tông, hắn thậm chí không bị thương, chỉ để lại một vết nhạt như dấu vết của vật gì đó nhẹ nhàng đè lên, rồi lại nhanh chóng phục hồi. Không thể nào! Phan Vân Sam nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lóe lên qua vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Hắn đã đạt tới luyện khí tầng 12, tu luyện đến đỉnh phong thì có thể dò xét được long hổ cảnh. Theo lý mà nói, dù Cát Đông Húc là huyền thiết cảnh tầng 12, thân thể vẫn kém xa so với bọn họ, những người luyện khí giả cường hãn. Tuy nhiên hai người có cảnh giới tương đương, vì vậy hắn nghĩ rằng một chiêu ngọn lửa cuồn cuộn, xích sắt quật mạnh chắc chắn sẽ khiến Cát Đông Húc bị thương, dù có thể gánh chịu được. Nhưng lúc này, Cát Đông Húc lại không hề có dấu hiệu bị thương. Không có gì không thể. Cát Đông Húc nhếch miệng, lộ ra nụ cười hài lòng và âm hiểm, tiếp tục tiến về phía trước. Khi Cát Đông Húc đã tiến đến gần hắn, chỉ còn cách khoảng 1 mét, Phan Vân Xem mới chợt giật mình tỉnh lại. Hắn nhận ra đối phương là một luyện thể giả, và bản thân không thể để Cát Đông Húc lại gần mình. Nếu lại gần, hắn chỉ có thể bị đánh chết ngay lập tức. Lo sợ, Phan Vân Sam vội vàng dậm mạnh chân, nhanh chóng lui lại, bay ngược về phía sau. Giờ mới nghĩ đến việc lùi sao? Cát Đông Húc cười lạnh, cơ thể đã lao lên như chớp, nhanh như tia sét xẹt qua không trung. Sau đó, hắn giơ chân lên, đạp mạnh vào vai Phan Vân Sam, răng rắc, xương bả vai của Phan Vân Sam lập tức vỡ nát, cả người hắn ngã quỵ xuống đất. Răng rắc, Cát Đông Húc lại một cước quay về, dẫm mạnh vào ngực Phan Vân Sam. Toàn bộ lồng ngực của hắn bị dẫm nát, máu tươi từ trong miệng hắn ồ ồ chảy ra. Cát Đông Húc và Phan Vân Sam giao chiến, thoạt nhìn có vẻ khá ầm ĩ, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt, Phan Vân Sam đã bị Cát Đông Húc một cước đạp ngã xuống đất, sống dở chết dở. Cùng lúc đó, Tần Nhã Anh và Lục Giác Lũng đang dùng phép thuật đối đầu trên không trung. Khi thấy luyện khí 12 tầng Phan Vân Sam bị Cát Đông Húc đánh cho trọng thương trong nháy mắt, Lục Giác Lũng và đồng bọn đều sợ hãi, thân thể run rẩy, mặt mày tái nhợt, hoảng loạn kêu lên: Kim Cương Cảnh, Kim Cương Cảnh. Thật ra thì cũng không có gì lạ khi Lục Giác Lũng và những người khác lại nghĩ như vậy. Phan Vân Sam sở hữu tu vi luyện khí 12 tầng, nếu Cát Đông Húc không phải là Kim Cương Cảnh, làm sao có thể dễ dàng đánh hắn đến mức ấy? Kim Cương Cảnh quả thật khiến người ta thèm muốn. Cát Đông Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia mê mẩn. Với công lực Bất Diệt Đế Thể Quyết đã đạt đến Huyền Thiết Cảnh, hắn không còn sợ luyện khí cảnh nữa, giết người ở luyện khí cảnh như giết chó. Có thể tưởng tượng, nếu Bất Diệt Đế Thể Quyết đột phá đến Kim Cương Cảnh, sức mạnh sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng rất nhanh, trong lòng Cát Đông Húc lại bất giác run lên. Để đạt được thành tựu Huyền Thiết Cảnh trong Bất Diệt Đế Thể Quyết, hắn đã phải trải qua vô vàn gian khổ, đau đớn không thể nào chịu nổi. Nếu là Kim Cương Cảnh, ngay cả Cát Đông Húc kiên cường đến đâu, nghĩ đến thôi cũng phải dùng mình. Cát Đông Húc nhớ đến Kim Cương Cảnh, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Thời gian trôi qua khiến hắn không khỏi mong đợi, nhưng cũng sợ hãi. Lục Giác Lũng cùng đồng bọn đều giật mình tỉnh lại, dồn dập ra lệnh cho thuộc hạ liều lĩnh và điên cuồng bỏ chạy giết. Khi thấy Lục Giác Lũng và nhóm người kia không hề dừng lại mà điên cuồng chạy trốn, Tần Nhã Anh cùng những người còn lại sao có thể bỏ qua cơ hội tấn công tốt như vậy? Mỗi người đều ánh mắt lóe lên sát khí, trong cơ thể còn sót lại một chút pháp lực đều được giải phóng ra ngoài, từng đạo kiếm quang, đao quang và cả những tảng đá lớn, tất cả pháp lực ngưng tụ thành các loại pháp thuật, đồng loạt hướng Lục Giác Lũng và đồng bọn mà tấn công. Lục Giác Lũng cùng 9 người kia, vốn dĩ bất kể về số lượng hay tu vi đều mạnh hơn người của Tần phủ rất nhiều. Thế nhưng lúc này, bọn chúng đều bị cảnh tượng Cát Đông Húc một cước dẫm nát lồng ngực Phan Vân Sam làm cho kinh hồn bạt vía. Mỗi kẻ đều liều mạng tháo chạy, chẳng còn tâm trí mà phòng thủ. Chỉ trong chớp mắt, pháp thuật từ Tần phủ ào ào giáng xuống như vũ bão, một đạo kiếm quan sắc bén như cầu vồng xuyên thẳng qua bầu trời, nhắm thẳng vào lưng Lục Giác Lũng mà chém tới. À, một tiếng hét thảm vang lên, Lục Giác Lũng cúi đầu, trợn mắt nhìn lỗ thủng to bằng miệng chén nơi ngực mình, máu tươi phun ra như suối. Gương mặt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, hối hận tột độ trước khi ngã gục xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, một trong 5 gia chủ quyền thế nhất của Thương Minh Thành, Lục Giác Lũng đã hóa thành một cái xác không hồn. Ngay khi Lục Giác Lũng đổ gục, những đạo pháp thuật còn lại cũng đồng loạt giáng xuống. Trong chớp mắt, 9 kẻ địch lại có thêm 2 tên bỏ mạng, 3 kẻ khác thì trọng thương. Sở dĩ có kẻ còn giữ được mạng là vì Tần Tu, Tần Bờ cùng Kha Kiên Thành chỉ có tu vi luyện khí 9 tầng, lại hao tổn quá nhiều pháp lực trước đó nên không thể nhất chiêu đoạt mạng đối thủ. 3 kẻ còn lại thấy tình thế tuyệt vọng, sợ đến vỡ mật, liều mạng bỏ chạy, thậm chí chẳng dám quay đầu nhìn lại. 3 kẻ này đều có tu vi luyện khí 10 tầng. Lúc Tần Nhã Anh và những người khác bận giết Lục Giác Lũng cùng đồng bọn, đã chậm trễ mất một chút thời gian. Đến khi bọn họ niệm chú bấm pháp quyết, 3 kẻ kia đã phi thân nhảy vào rừng tùng rậm rạp, chỉ còn thấp thoáng bóng lưng, thoát kẻ đã sắp biến mất không còn tăm hơi. Tần Nhã Anh và những người khác thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ đã giết chết thành chủ Thương Minh Thành cùng chủ nhà họ Lục. Nếu tin tức này truyền về, Lục gia dù không quá đáng sợ, nhưng Phan Vân Sam lại là thành chủ của Thương Minh Thành, trong khi thủ đô Bình Hoàn Thành có thể sẽ có sự can thiệp. Hơn nữa, nếu tin tức này đến tay Phan Vân Sam tam tử, Phan Đại Lực, rất có thể hắn sẽ cầu cứu Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão ra mặt. Lúc đó Tần gia sẽ gặp phải đại họa. Dù có Cát Đông Húc, một vị luyện thể cường giả trấn giữ, khi cũng vô ích. Đuổi theo, Tần Nhã Anh kịp thời hạ lệnh, giọng lạnh lùng. Chưa cần Tần Nhã Anh ra lệnh, Tần Văn Thao và những người khác đã sớm nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức lao về phía ba người kia. Tuy nhiên, khi Tần Nhã Anh và đám người vừa mới đuổi được vài bước, họ bất ngờ nghe thấy âm thanh hô hô vang lên từ phía sau. Tiếp theo, họ thấy ba khối tảng đá lớn lướt qua người bọn họ, rồi đuổi kịp ba người kia. Ba khối tảng đá này không phải do pháp lực ngưng tụ, mà là những tảng đá thực sự, nặng nề và không thể tránh. A a, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên gần như cùng một lúc. Ba kẻ bỏ chạy bị tảng đá đập trúng, máu thịt bắn tung tóe, chết không thể thê thảm hơn. Tần Nhã Anh và những người còn lại vội dừng lại, phản xạ có điều kiện, nhìn vào ba thi thể nằm trên mặt đất, máu me bê bết, thảm trạng không thể tả, và những tảng đá nặng đè lên người họ. Tần Nhã Anh và đồng bọn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân truyền lên, trái tim như bị đánh mạnh, không ngừng đập loạn. Bởi vì luyện thể giả ai cũng có thể tu luyện, thậm chí có thể nói rằng rất nhiều võ giả thân thể cường tráng, tướng sĩ cũng được coi là luyện thể giả. Vì vậy, từ trước đến nay, luyện khí giả thường có cái nhìn coi thường đối với luyện thể giả, cho rằng bọn họ chỉ là những người võ vẽ, vũ phu, vẫn là những kẻ phàm phu tục tử. Những người luyện khí giả theo đuổi trường sinh bất tử, có khả năng sử dụng thần kỳ thuật pháp, trong khi luyện thể giả lại không thể so sánh. Họ cho rằng chính mình mới là những người siêu thoát phàm nhân, tu tiên giả chân chính. Chính vì lý do đó, Tần Văn Thao khi thấy Tần Nhã Anh có tình cảm với Cát Đồng Húc mới có thể cố ý nhắc nhở nàng. Tuy nhiên, hôm nay sau trận chiến vừa rồi và khi tận mắt nhìn thấy ba người đã bỏ chạy vào rừng, máu thịt bê bết, bị vùi dưới những tảng đá lớn, Tần phủ người mới chính thức nhận ra rằng, mặc dù luyện thể giả không có những bí thuật kỳ diệu hay phép thuật thay đổi thất thường như luyện khí giả, nhưng một khi tu luyện đến một mức độ nhất định, sức mạnh khủng khiếp của họ phản ứng nhanh nhạy, cùng với thân thể cường hãn có thể đào thương bất nhập, thật sự là khủng khiếp đến mức tận cùng. Được rồi, đừng ngấn người ra nữa, hãy xử lý xong những việc này, sau đó nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta tiếp tục xuất phát. Cát Đồng Húc vỗ tay một cái trên bụi đất, nhắc nhở mọi người. Vừa nãy, chính hắn là người trực tiếp nắm lấy ba tảng đá lớn trên mặt đất và ném về phía ba người đang chạy trốn. Kết quả là không sai, ba người đều bị đập chết. Điều này càng khiến Cát Đồng Húc cảm thấy hài lòng với bất diệt đế thể quyết của mình. Xem ra sau này cần chuẩn bị sẵn một số vũ khí, thậm chí cả cung tên và các loại binh khí lạnh trong túi trữ vật. Như vậy, khi pháp lực tiêu hao hết, vẫn có thể dùng vũ khí lạnh để giao chiến với kẻ địch. Hoặc giả, có thể trực tiếp sử dụng vũ khí lạnh ngay từ đầu, khi thể lực cạn kiệt rồi mới cùng bọn chúng so đấu pháp lực. Cát Đồng Húc vừa nhắc nhở mọi người, trong lòng cũng thầm suy tính. Chỉ là khi nghĩ đến việc tu luyện bất diệt đế thể quyết gian khổ chẳng khác nào luyện ngục, hắn không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trong khoảnh khắc Cát Đồng Húc rủ mình, đám người Tần phụ cũng đồng loạt run dậy khi nghe câu nói vừa rồi. Bọn họ vội vàng xoay người, ánh mắt tràn đầy kính sợ, đồng loạt cúi người hành lễ, đồng thanh nói: "Vâng, Cát tiên sinh." Cát Đồng Húc bật cười, nói đùa: "Ha ha, sao lại gọi ta là Cát tiên sinh? Chẳng lẽ đại tiểu thư không hài lòng với chức vị trưởng lão của ta?" Tần Nhã Anh nghe vậy, giật mình hoảng sợ, vội vàng khom người, cung kính đáp: "Hôm nay nếu không có tiên sinh, tất cả chúng ta e rằng đã bỏ mạng tại nơi này. Làm sao có thể không hài lòng được chứ? Chỉ là thần thông của tiên sinh quá mức cao thâm, e rằng đã đạt đến kim cương cảnh. Tần gia chúng ta nào có phúc phần mời tiên sinh làm khách khanh trưởng lão. Trước kia đều do tiểu nữ kiến thức nồng cạn, không biết tôn ti, kính mong tiên sinh đừng trách tội." Kim cương cảnh. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất diệt đế thể quyết tuy rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được một cảnh giới lớn. Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ cần không gặp phải công pháp tương đương, lẽ ra có thể quét ngang những tu sĩ long hổ cảnh hạ bậc hoặc kim cương cảnh dưới tu luyện thể. Tuy nhiên, nếu đối phương đạt đến long hổ cảnh hoặc kim cương cảnh, hắn chắc chắn không thể tiếp tục kháng cự như trước, mà phải né tránh, nếu không sẽ bị thương. Đương nhiên, những điều này Cát Đồng Húc không cần phải nói rõ với Tần Nhã Anh và mọi người. Trong lòng hắn suy tính, nhưng bên ngoài lại mỉm cười nói: "Ngay đó, tuy không cần ngươi xuất thủ cứu giúp, ta cũng không sao, nhưng phần ân tình này ta vẫn nhớ rõ trong lòng, tích thủy tri ân, báo đáp bằng dòng suối. Vì vậy đại tiểu thư không cần phải khiêm tốn như vậy. Hơn nữa, mấy ngày qua ta cũng đã ăn uống tại Tần phủ, không thể không làm chút gì đó." "Được rồi, đại tiểu thư, nếu không chê, ta vẫn muốn tiếp tục làm khách khanh trưởng lão của Tần gia." "Dĩ nhiên, nếu như tiểu thư không chê, đương nhiên không chê." Chưa kịp để Tần Nhã Anh trả lời, Tần Văn Thao đã không thể kiềm chế, vội vàng mở miệng nói: "Đùa giỡn sao, đây chính là kim cương cảnh, đặt ở Nam Lan quốc, vị trí này ít nhất cũng tương đương với quốc sư. Tần gia như vậy, một gia tộc nhỏ bé mà lại có thể mời được một khách khanh trưởng lão như vậy, đây là điều mà cậu cũng không được. Huống chi, gia chủ chủ yếu là cùng hắn có mối quan hệ tốt đẹp, còn Tần gia ở Nam Lam quốc, tuy không dám nói là kiêu ngạo, nhưng tại Thương Minh thành này, tuyệt đối không có ai có thể lay truyền được vị trí của Tần gia. Tần thất gia Chuyện này cần phải để đại tiểu thư đứng ra làm chủ mới được. Cát Đông Húc liếc nhìn Tần Văn Thao rồi nói,